một đạo đen nhánh khe hở hiện hiện. Kim Bằng một chiêu không có kết quả, thân ảnh không ngừng tiếp tục hướng Phổ Hiền Bồ Tát đuổi giết mà đi, ken một thanh chấn vang. Phổ Hiền Bồ Tát cầm trong tay Ngô Câu Song Kiếm ngăn trở Kim Bằng phương thiên hỏa kích, hai người bốn mắt nhìn nhau, nháy mắt xuất thủ binh binh bang bang đánh lên, thân ảnh ở trên trời không ngừng lấp lóe, không chút nào dừng lại. Phía dưới Chim Bằng trở đi Sư Đà Thành, chấn động cánh hướng đông phương vội vã mà đi. Phổ Hiền Bồ Tát mấy lần thi triển đại đạo chi lực luân hồi, chân không, vô thường, muốn ngăn cản Sư Đà Thành đi xa, đều bị Kim Bằng âm dương đại đạo ma diệt. Phổ Hiền Bồ Tát mấy lần muốn dẫn ra Kim Bằng, đồng nhiên Kim Bằng đứng ở Sư Đà Thành trên không, tuyệt không rời đi mảy may, dù cho mình trá bại hắn cũng không truy. Ngay tại hai người đại chiến thời điểm, một đóa kim liên vô thanh vô tức xuất hiện ở trên trời, ba cái sáng loáng kim vòng từ đài sen phía trên bay lên, hướng phía Kim Bằng bộ đi. Khổng Chân ở phía dưới cả kinh kêu lên, cẩn thận. Một cỗ ngũ sắc hào quang phóng lên tận trời, hung hăng đâm vào ba cái kim vòng phía trên. Ba cái kim vòng tại ngũ sắc hào quang va chạm hạ, nháy mắt biến mất. Phía dưới đứng tại phía trên cung điện Khổng Chân, sắc mặt trắng nhợt, phốc một ngụm máu tươi phun ra, bầu trời ngũ thải hào quang phịch một tiếng vỡ vụn, ba cái sáng loáng kim vòng lần nữa xuất hiện ở trên trời. Kim Bằng con mắt lập tức trừng lớn, gầm thét kêu lên, "Văn thủ, người muốn chết." Ba cái kim sắc vòng tròn hướng phía Kim Bằng tiếp tục vọt tới. Kim Bằng phương thiên hỏa kích đống nhiên khẽ động. Tại không trung đánh ra ba đạo tàn ảnh, ken ken ken ba tiếng chói tai vang vọng, phương thiên hỏa kích hung hăng đánh vào ba cái vòng tròn bên trên, ba cái sáng loáng kim vòng, nháy mắt giống như ba khối tảng đá bị đánh tứ tán mà bay, biến mất ở chân trời. Phổ Hiền Bồ Tát phẫn nộ quát, âm dương nghịch chuyển, thiên địa vô tự. Kim Bằng nháy mắt trên đầu dưới chân, đi về trước hóa sau chạy. Văn Thủ Bồ Tát nắm lấy cơ hội, nháy mắt xuất hiện tại Kim Bằng bên người, một chưởng đánh vào Kim Bằng ngực. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Kim Bằng bay rất ra ngoài, tại không trung lôi ra một đạo khí bạo. Sau một khắc, Kim Bằng liền lấy mình âm dương đại đạo tan vỡ Phổ Hiền âm dương điên đảo chi pháp, khôi phục lại, vương vàng đứng ở đằng xa. Văn Thủ Bồ Tát cười nói ra, Kim Bằng tôn giả, ngài đây là muốn đi nơi nào? Kim Bằng giống nhìn xem người chết nhìn xem Văn Thủ Bồ Tát, băng lãnh nói ra, ngươi cũng dám tổn thương nàng. Văn Thủ Bồ Tát cúi đầu nhìn về phía Quật Cường đứng tại phía trên cung điện Khổng Chân, khẽ lắc đầu nói ra, nàng không nên nhúng tay bản tọa chiến đấu, bản tọa phụng Phật tổ chi mệnh làm việc, Khổng Tước công chúa lấy ngũ sắc thần quang quấy nhiêu bản tọa, liền xem như đến Đại Minh Vương trước mặt, bản tọa cũng có lời nói. Chương 977, Định Quang Hoan Hỷ Phật xuất thủ. Kim Bằng nhắm mắt lại, lạnh giọng nói ra, ta cùng huynh trưởng chính là một mẹ sinh ra, hắn được tiên thiên ngũ hành chi lực. Hóa thành ngũ sắc thần quang thần thông, ngũ hành bên trong không có gì không soát. Mà ta được tiên thiên âm dương chi khí, đồng dạng hóa thành một loại thần thông, vừa vặn đem thần thông hoàn thành. Hôm nay mời hai vị Bồ Tát vì ta thần thông khai quang đi. Văn Thủ Bồ Tát trong lòng máy động, cả kinh kêu lên, ngươi tiên thiên âm dương chi khí không phải luyện thành âm dương nhị khí bình sao. Kim Bằng cười lạnh một tiếng, âm dương lưu chuyển, sinh sinh bất tức. Nơi đó mặt chỉ là một đạo âm dương chi khí mà thôi. Mở choáng mắt, hai mắt một cái thuần trắng, một cái đen nhánh, một trắng một đen hai khối cối xay từ Kim Bằng hai mắt bên trong bay ra, tại không trung kết hợp một phương đại mài một thành anh một thanh chấn vang, chỉ một thoáng ngũ hành hỗn loạn, âm dương vô tự, chung quanh thiên địa pháp tắc đều tại ẩn ẩn run rẩy, tựa hồ sau một khắc liền muốn đập nát đi ra. Phổ Hiền cả kinh kêu lên, đây là cái gì? Kim Bằng cả giận nói, âm dương đại mài. Chết đi cho ta. Kim Bằng hai mắt hướng phía Văn Thủ Bồ Tát nhìn lại, âm dương đại mài cũng theo hướng Văn Thủ Bồ Tát chấn áp tới. Linh Sơn một chỗ thánh. 31 XS ở hửa cảnh bên trong, một cái tuấn mỹ thanh niên mở to mắt, quay đầu nhìn về phía Đông Phương, cười tự nói ra, nhị đệ, ngươi thần thông rốt cục xong rồi. Sau một khắc lại nhìn thấy Sư Đà Thành bên trong mặt mũi tràn đầy lo lắng Khổng Chân. Thanh niên sắc mặt tiếu dung nháy mắt ngưng kết, túi đầu thở dài một hơi, tiếp tục nhắm mắt đả tọa. Âm dương đại mài hướng phía Văn Thủ Bồ Tát đánh tới, mài còn chưa tới đã khuấy động giữa thiên địa âm dương nhị khí, giam cấm Văn Thủ Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát tại bên cạnh vội vàng thi tay cứu viện, quắc, luân hồi. Một cỗ vô hình ba động bao phủ đại mài phía trên, âm dương đại mài dừng lại, chấn động mạnh một cái liền tan vỡ Bồ Tát thời gian pháp tắc, tiếp tục hướng Văn Thủ Bồ Tát đánh tới. Hư không vô thường Phổ Hiền Bồ Tát thi triển từng cái đại đạo pháp tắc, đều khó mà quấy nhiều âm dương đại mài. Văn thủ Bồ Tát cả kinh kêu lên, hoan hỷ Phật, còn xin xuất thủ. Một tiếng yêu kiều cười ở trên trời vang lên, một cái mũm mĩm hồng hồng béo mút mím tay nhỏ từ không trung rối ra, theo tại âm dương đại mài phía trên, một tiếng ầm vang, chung quanh bầu trời địa hỏa thủy phong tất cả đều bị ma diệt hóa thành hư không, âm dương đại mài cũng bị gắt gao ngăn trở. Định quang hoan hỷ Phật từ không gian bên trong nổi lên, mị nhãn như tơ nhìn xem Kim Bằng, liếm lấy một chút đầu lưỡi cười khanh khách nói, Kim Bằng, người ta trước kia đều không biết nguyên lai ngươi như thế ra môn. Người ta rất thích. Chúng ta tu luyện đều là âm dương đại đạo, có thời gian chúng ta tự mình nghiên cứu thảo luận một phen A. Kim Bằng nhìn xem định quang hoan hỷ Phật tao thủ lộng tư dáng vẻ, kìm lòng không được đánh run một cái. Phía dưới Khổng Chân hai tay chống nạnh, nổi giận mắng, ta nhổ vào ngươi cái không muốn mặt đại mập mạp. Cũng không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem ngươi dáng dấp bộ dáng gì, chỉ bằng ngươi cũng muốn tới gần ta Kim Bằng thúc thúc. Định quang hoan hỷ Phật nhìn xem phía dưới còn tiếp tục phi hành sư Đà Thành, mở miệng nói ra, tiểu văn thủ, tiểu phổ hiền, các ngươi đi đem thành cản xuống tới. Bóp một cái tay hoa chỉ vào Kim Bằng cười hì hì nói ra, hắn liền giao cho ta. Văn thủ phổ hiền vội vàng nói, vâng. Quay người liền muốn hướng xuống bay đi. Kim Bằng cười lạnh một tiếng, hai mắt hình thành một đen một trắng hai cái vòng xoáy, diệt thế rèn luyện oanh một tiếng chuyển động, ma diệt tâm dương. Định quang hoan hỷ Phật kinh hô một tiếng, vội vàng thu tay lại, diệt thế đại ma oanh một tiếng đâm vào định quang hoan hỷ Phật ngực. Định quang hoan hỷ Phật kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài, trước ngực cà sa liên tiếp vỡ vụn, lộ ra một cái phấn nộn lồng ngực. Diệt thế đại ma một khắc không ngừng, đuổi theo định quang hoan hỷ Phật chấn áp tới. Kim Bằng mình phi thân lên, phương thiên họa kích xẹt qua một vệ kim quang, hướng phía văn thủ phổ hiền đánh tới. Oanh long long tiếng vang tại A bầu trời vang lên. Kim Bằng một người chiến ba chuẩn thánh, lấy âm dương đại mài đối phó định quang hoan hỷ Phật, lấy siêu phàm võ nghệ đối phó văn thủ phổ hiền, miễn cương kiểm chế lại bọn hắn. Chim Bằng trở đi sư Đà Thành hướng phía đông phương bay đi, bay vọt thiên sơn vạn sông, đi ngang qua một chút quốc gia che đậy bầu trời, kinh hại những cái kia bách tính kinh hoàng hạ bái. Sau một lát, Kim Bằng chậm rãi rơi xuống trận đến, mấy lần bị ba người bọn họ đánh ho ra máu, tại không trung liên tiếp lui về phía sau. Khổng Chân đứng tại phía trên cung điện, gấp liên tục dầm chân, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Một thanh âm tại Khổng Chân vang lên bên tai. Khổng Chân vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mặt lông lôi công trùy hầu tử đang đứng tại bên cạnh mình. Khổng Chân cả kinh kêu lên, Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vò đầu bức thai vui cười nói ra, chính là ta lão Tôn. Khổng Chân cảnh giác lui lại một bước, nói ra, ngươi muốn làm gì? Tôn Ngộ Không chớp mắt, Kim Cô Bổng kháng trên vai nghiêm nghị nói ra, nhanh lên đem tiểu hòa thượng giao ra. Không phải, ta liền đập nát ngươi cung điện, giết sạch các ngươi những này tiểu yêu. Khổng Chân lo lắng liếc bầu trời một cái, tùy ý nói ra, nguyên lai là vì cái kia hòa thượng tới, chờ chúng ta đến Thiên Môn Sơn về sau, tự nhiên sẽ thả các ngươi rời đi. Tôn Ngộ Không trong lòng hơi động, nguyên lai là tiến về Thiên Môn Sơn, nhe răng nết miệng cười lạnh nói ra, đừng tưởng rằng ta lão Tôn không biết các ngươi đánh cho ý định gì, tiểu hòa thượng chính là Kim Thiền Tử chuyển thế Thiên Định Thỉnh Kinh người, đối Phật giáo cỡ nào trọng yếu, các ngươi nhất định là muốn đem hắn đưa cho Trương Minh Hiên đúng không? Có ta lão Tôn ở đây, các ngươi tà ác kế hoạch liền mơ tưởng đạt được. Lại tăng thêm một câu, ta lão Tôn cùng kia Trương Minh Hiên không đội trời chung. Khổng Chân trong mắt đột nhiên nở rộ ngạc nhiên ánh mắt, đúng a? Ta làm sao đem Đường Tam Tạng quên đi? Cao giọng hét lớn, tiểu anh dẫn người ngăn lại Tôn Ngộ Không. Nháy mắt một đội yêu binh đằng không mà lên, cầm đầu ương tướng quân cả giận nói, lớn mật Tôn Ngộ Không, chớ có tổn thương công chúa. Theo ta giết. Một đám yêu quái lập tức hướng Tôn Ngộ Không phóng đi, hò hét cùng Tôn Ngộ Không tại không trung bắt đầu đại chiến. Khổng Chân quay người tung bay mà xuống, bước nhanh hướng phía địa lao chạy tới, trong mắt mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Huyền Không Đảo bên trên. Trương Minh Hiên nhìn xem sư Đà Thành bên trên đại chiến, trong lòng rất là lo lắng, hỏi, Thanh Nhã tỷ, bọn hắn khoảng cách Thiên Môn Sơn vẫn còn rất xa. Lý Thanh Nhã ngưng trọng nói ra, còn có một khắc đồng hồ đã đến, nhưng Kim Bằng chỉ sợ không kiên trì được một khắc đồng hồ. Trương Minh Hiên sốt ruột nói ra, không được, ta nhất định phải xuất thủ. Lý Thanh Nhã do dự một chút nói ra, để Vô Chi Kỳ đi thôi. Trương Minh Hiên mở miệng nói ra, Vô Chi Kỳ. Ngươi đi chợ Kim Bằng một chút sức lực. Một thân ảnh từ quần sơn trong đằng không mà lên,

Kim Bằng cũng chống một cái phương thiên hỏa kích, ngửa mặt lên trời cười ha ha, mắt liếc thấy Như Lai Phật Tổ. Như Lai nhìn về phía Trương Minh Hiền, mở miệng nói ra, mong rằng Tiêu Giao Thần Quân chặt chẽ ước thúc những này yêu ma, chớ có để bọn hắn làm hại nhân gian. Trương Minh Hiên nhuẩn miệng cười nói ra, tự nhiên như thế. Như Lai quay đầu nhìn về phía Kim Bằng, quát chói thai nói ra, nghiệt xúc lúc này không về chờ đến khi nào. Kim Bằng thân thể chấn động, trên thân kim quang lóe lên hóa thành một con kim xí đại bằng điểu, hướng bầu trời bay lên. Lệ! Lệ! Phát ra từng tiếng vang vọng chân trời thanh minh, ở trên trời xoay quanh một vòng, rơi vào Như Lai trên bờ vai. Phía dưới sư đả thành bên trong, Khổng Chân kìm lòng không được kêu lên, Kim Bằng. Một đám yêu quái cũng đều thương tâm hô to kêu lên, Đại Vương! Đại Vương! Còn có xúc động yêu quái hét lớn, giết ra ngoài, đem Đại Vương đoạt ra đến. Giết ta! Vì Đại Vương báo thủ! Một chút kích động yêu quái phóng lên tận trời, hướng Như Lai bay đi. Bầu trời Lý Thanh Nhã hư ảnh, đưa tay nhấn một cái, bay lên yêu quái nháy mắt tất cả đều đông kết, binh binh bang bang rơi xuống, nện ở sư đả thành bên trong. Như Lai pháp tướng chậm rãi biến mất, văn thủ Phổ Hiền Định Quang Hoan Hỷ Phật mấy người cũng đều biến mất tại không trung, không có đối Thiên Môn Sơn tạo thành nửa điểm tổn thương, Phật giáo mấy đại cao thủ giáng lâm Thiên Môn Sơn tình huống phảng phất cũng không có phát sinh. Nha nha gãi gãi mình búi tóc, nghi hoặc nói ra, á làm sao đều không thấy. Vô vô bên cạnh Đế Thính đùi hỏi, ngươi biết bọn hắn đi nơi nào sao? Đế Thính thấp giọng nói ra, hẳn là về Linh Sơn đi. Nha nha hiếu kỳ hỏi, Linh Sơn ở đâu? Đế Thính nói ra, Linh Sơn tại phía tây. Xa sao? Không tính xa. Linh Sơn chơi vui sao? Ừm. Chơi rất vui. Vậy lần sau ngươi dẫn ta đi chơi có được hay không? Đế Thính vô ý thức nhẹ gật đầu, lại vội vàng kịch liệt lắc đầu. Tiểu chủ ngài đừng hại ta. Nha nha bất mãn bĩu môi. Bầu trời, Trương Minh Hiên, Lý Thanh Nhã đám người hình ảnh cũng chậm rãi tiêu tán. Huyền Không Đảo bên trên, Lý Thanh Nhã không cao hứng nói ra, ngươi sao có thể để nha nha làm loại chuyện này. Trương Minh Hiên thở phào một hơi, nói ra, không cho nha nha xuất thủ, vạn nhất Như Lai cứng rắn muốn đánh vào đến làm sao bây giờ. Lý Thanh Nhã hoan trách nói ra, vậy ngươi liền không sợ Như Lai đối nha nha xuất thủ. Đem nàng giam cầm tại nguyên chỗ. Trương Minh Hiên đắc ý nói ra, không sợ. Ta dặn dò nha nha, nếu có người ra tay với hắn, liền lên tiếng khóc lớn. Lý Thanh Nhã không còn gì để nói. Trương Minh Hiên tiếp tục nói ra, nếu như vậy Như Lai đều không lui lại, vậy ta liền kính hắn là cái gia môn, đem sư đả thành trả lại trở về. Lý Thanh Nhã duỗi ra ngón tay ngọc điểm Trương Minh Hiên cái chán một chút, oán trách nói ra, người nhà. Ta đều muốn đánh ngươi dừng lại. Trương Minh Hiên cười hắc hắc, sau đó giải thích nói ra, Thanh Nhã tỷ ngươi cứ yên tâm đi. Ta chắc chắn sẽ không cầm nha nha mạo hiểm, Thanh Bình kiếm cùng thí thần thương đều giấu ở nha nha ống tay háo bên trong, bọn hắn đáp ứng ta sẽ bảo vệ tốt nha nha. Trong mắt hàn quang lóe lên nói ra, như quả thật có người tổn thương nha tay, hai cái này chí bảo cũng sẽ không có mảy may cố kỵ, sẽ không chút nào giữ lại toàn lực xuất thủ. Chân chính thể hiện ra thánh nhân chứng đạo trí bảo uy lực, hết thể hậu quả ta đến gánh chịu. Lý Thanh Nhã trong mắt lóe lên một tia ôn nhu, đối với Trương Minh Hiên đối nha nha tình cảm, là không có chút nào hoài nghi, có thời điểm chính mình cũng cảm thấy hắn đối nha nha so với mình đối nha nha đều tốt hơn. Lý Thanh Nhã nhẹ giọng nói ra, kia thời điểm sự tình liền làm lớn chuyện, dù sao thánh nhân không được tại hồng hoang xuất thủ, thánh nhân chứng đạo trí bảo đồng dạng có thể phát huy ra một bộ phận thánh nhân thực lực. Thuộc về cấm chỉ phạm vi bên trong. Trương Minh Hiên nói thầm nói ra, đúng vậy a, rõ ràng lợi hại như vậy, mỗi lần liền giả cháu trai. Lý Thanh Nhã không cao hứng nói ra, thật dễ nói chuyện. Trương Minh Hiên cười ngượng ngùng liên tục. Lý Thanh Nhã chậm rãi đứng lên. Trương Minh Hiên cũng đứng lên hỏi, Thanh Nhã tỷ, người đi nơi nào? Lý Thanh Nhã nói ra, đi tới mặt nhìn xem, sư đả quốc đột nhiên giáng lâm, sợ rằng sẽ gây nên một chút hỗn loạn. Trương Minh Hiên tùy ý nói ra, những chuyện kia là hùng đại bọn hắn giữ trật tự đô thị đại đội cần quan tâm. Đông nhiên một chút nói ra, nhưng cũng xác thực cần phải đi nhìn xem, Khổng Tuyên sư huynh nữ nhi giống như cũng ở phía trên. Lý Thanh Nhã nhãn tỉnh sáng lên, cười nói ra, chúng ta cùng đi chứ. Hai người kết bạn đi ra ngoài, vừa đi ra sân nhỏ, liền thấy nha nha cưới Đế Thính từ đằng xa chạy mà tới. Đế Thính chạy đến trước mặt hai người, đông nhiên thắng xe một cái.

Lý Thanh Nhã hót vang hai tiếng, vỗ cánh về phía tây phương bay đi. Trương Minh Hiên lớn tiếng kêu lên, đại điện nữ, có thời gian thưởng tới chơi a. Khổng tước tại không trung một cái lảo đảo, ổn định thân thể sau đột nhiên vỗ cánh, nháy mắt biến mất. Lý Thanh Nhã im lặng nói ra, ngươi nha, thật sự là nghịch ngợm. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, Thanh Nhã tỷ, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể ở một chỗ sao? Lý Thanh Nhã trầm ngâm một chút, lắc đầu nói ra, ta không biết. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, ta cảm thấy có thể. Lý Thanh Nhã nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Trương Minh Hiên quay đầu nhìn xem Lý Thanh Nhã, ra vẻ thâm tình nói ra, bởi vì chân ái vô địch. Lý Thanh Nhã đưa tay tại Trương Minh Hiên trên đầu đập một chút, cười giận nói ra, ba hoa. Thân ảnh tung bay mà lên, hướng huyền không đảo bay đi. Trương Minh Hiên ai u kêu một tiếng, rụt một chút đầu kêu lớn, Thanh Nhã tỷ, chờ ta một chút ta. Cũng phi thân lên, hướng phía Lý Thanh Nhã đuổi theo. Thiên Môn Sơn đột nhiên tràn vào mấy vạn yêu quái, khó mà tránh khỏi trệ sinh một số việc bưng, nhưng cũng còn không có nhấc lên gợn sóng liền bị Hùng Đại bọn người trấn áp. Bọn này tiểu yêu cùng đừng nói Hùng Đại bọn hắn, tiểu liền hổ hiệu dê ba yêu đều đánh không lại. Đường Tam Tạng Sư đồ tại phường thị bên trong rất là tiêu dao một đoạn thời gian, nhấm nháp các món ăn ngon, tìm kiếm hữu dụng phụ triện, massage chân hội sở bên trong ngâm chân, hồng tụ chiêu bên trong nhìn ca múa. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Bạch Long cũng bay trở về, cùng bọn hắn cách xa nhau. 10 ngày sau, chơi chán Đường Tam Tạng Sư đồ mới tụ tập cùng một chỗ hướng phường thị đi ra ngoài. Đường Tam Tạng ngồi tại mới tinh xe ngựa bên trong, cảm thán nói ra, bần tăng vất vả mấy năm mới đi đến Sư Đà Thành, cái này lập tức lại về đến Thiên Môn Sơn. Ai? Chư Bát Giới cười ngây ngô nói ra, sư phó, ngài hẳn là nghĩ như vậy, ngài đi nữa một lần chẳng phải là lại có thể tiến vào nữ nhi quốc rồi. Đường Tam Tạng nhãn tình sáng lên, nói ra, Bát Giới nói có lý. Tôn Ngộ Không ngồi tại trần xe, cười hì hì nói ra, nếu như không có trở về, chẳng phải là sẽ nhanh hơn đến Linh Sơn, cũng có thể sớm ngày thoát khỏi thỉnh kinh trách nhiệm, cùng nữ nhi quốc mẹ con các nàng đoàn tụ. Đường Tam Tạng ảm đạm nhẹ gật đầu nói ra, Ngộ Không nói cũng có lý. Sa Ngộ Tịnh cười ha hả nói ra, sư phó, ngài cũng đừng thương tâm, lại đi một lần không có yêu ma quỷ quái cản đường, tất nhiên sẽ nhanh lên rất nhiều. Sư đồ bốn người vừa đi vừa nói, xe ngựa đi ra dãy núi một khắc này, cảnh vật chung quanh biến ảo, xe ngựa bịch sóc nảy một chút. Tôn Ngộ Không a một tiếng, đang không mà lên bay đến giữa không trung, quay đầu hướng về sau nhìn lại, nơi xa một cái hố sâu to lớn tọa lạc quần sơn trong, chỗ nào còn có Thiên Môn Sơn cái bóng. Đường Tam Tạng cũng từ xe ngựa bên trong đưa đầu ra ngoài, hỏi, thế nào? Đường làm sao đột nhiên biến kém như vậy? Tôn Ngộ Không lơ lửng giữa không trung, cười toe toét cười nói, tiểu hòa thượng, chúng ta lại trở về Sư Đà Lĩnh. Đường Tam Tạng kinh hỉ kêu lên, thật chứ? Chư Bát Giới cũng nói ra, sư phó, chúng ta giống như thật trở về. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, cao hứng nói ra, A Di Đà Phật Phật Tổ Từ Bi. Mấy tháng về sau, Thiên Môn Sơn Phường cũng lần nữa khôi phục trật tự, Sư Đà Thành yêu quái đại bộ phận đều dung nhập trong đó các mưu sinh đường, còn có một chút rời đi phường thị, cầm một cái điện thoại hướng Bắc Câu Lô Châu mà đi. Trời đông giá rét giáng lâm. Thiên Môn Sơn một cái sơn cốc bên trong lại là hoàn thanh tiếu ngữ vang lên liên miên, Lý Thanh Tuyển, Tấn Dương, Hồng Hài Nhi còn có Tề Linh Vân, Chu Khinh Vân bọn người tất cả đều tại bên trong, chạy trước cười đánh lấy gậy trận tuyết, tuyết cầu, tuyết thuẫn, tuyết vòng, tuyết tiễn, các loại tuyết thuật bay tán loạn. Trương Minh Hiên ôm đầu từ chiến trường chạy đến, lớn tiếng kêu lên, cái này không công bằng, vì cái gì đều đánh một mình ta. Lý Thanh Tuyển đứng tại đất tuyết bên trong. Bên người vờn quanh mấy cái tuyết vòng, vui cười kêu lên, ai bảo ngươi bình thường đắc tội nhiều người như vậy. Nữ hoa tại bên cạnh kéo cung dẫn tiễn chỉ vào Trương Minh Hiên, thở phì phì nói ra, còn nhất định phải ta bảo ngươi ca ca, ta lớn hơn ngươi rất nhiều rất thật tốt đi. Cảnh Dương cũng cười hì hì nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên sững sờ, đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc giáng lâm, tay chỉ đất tuyết bên trong cả đám, bệ nghệ nói ra, hôm nay ta có chuyện quan trọng mang theo, cũng không cùng các ngươi so đo, không phải ta một người liền có thể đánh các ngươi thẻ ra quần. Ta đi thân ảnh lóe lên nháy mắt biến mất. Lốp bốp liên miên công kích rơi vào Trương Minh Hiên đứng thẳng địa phương, tiếng cười vui tại sơn cốc bên trong vang lên. Trương Minh Hiên bay ra khỏi sơn cốc đi vào một cái sơn phong bên trong, chấn động rớt xuống trên thân bông tuyết. Trên ngọn núi đang đứng một cái áo đen tuấn lang thanh niên, trong tay vướt vướt một cái quạt xếp. Trương Minh Hiên vẫn không nói gì, Dương Tiễn đã mở miệng trước nói ra, các ngươi bình thường sinh hoạt chính là như vậy sao? Trương Minh Hiên ừ một tiếng, nói ra, đúng vậy a. Dương Tiễn có chút ghen tị nói ra, qua thật đúng là nhàn nhã a. Chương 983, hệ thống tiểu thuyết. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, đều đã là thành tiên, đương nhiên phải hưởng thụ sinh hoạt, không phải thành tiên làm cái gì. Lục đục với nhau, lẫn nhau tính toán sao. Kia rất không ý tứ. Dương Tiễn quay đầu nhìn về phía Trương Minh Hiên, im lặng nói ra, ngươi liền không có tư cách nói lời này. Âm mưu tính toán, ngươi dùng ít sao. Tính toán không bỏ sót Trương Minh Hiên có thể nói vang vọng hồng hoang. Trương Minh Hiên ủy khuất kêu lên, kia cũng là hiểu lầm. Ta thật là đặc biệt thuần phát một người. Ha ha. Trương Minh Hiên cũng lời giải thích, không cao hứng nói ra, nói đi. Ngươi đường đường tư pháp thiên thần, không tại thiên đình giữ gìn thiên địa trật tự, chạy đến ta cái này nho nhỏ thiên môn sơn làm cái gì. Ta cũng không có xúc phạm thiên điều. Dương Tiễn nhíu mày nói ra, Trầm Hương chạy đến nơi này phụ cận, nơi này yêu quái tương đối nhiều, ta đến chăm sóc hắn một chút. Trương Minh Hiên kinh ngạc nói ra, Trầm Hương. Hắn chạy thế nào nơi này tới? Dương Tiễn có chút đắng buồn bực nói ra, ta hiện tại một mực để Hạo Thiên khuyển truy kích rèn luyện hắn, nhưng là cái này tiểu tử quá không an phận, chạy loạn khắp nơi, thậm chí còn gan to bằng trời đi trảm yêu trừ ma, ta không thể không ở phía sau vì đó giải quyết tốt hậu quả, còn muốn an bài cho hắn một chút kỳ ngộ để hắn tăng lên tu vi. Trương Minh Hiên xem thường nói ra, ngươi dạng này bồi dưỡng phương thức cũng quá rơi ở phía sau a. Dương Tiễn nghi hoặc nói ra, thần quân cớ gì nói ra lời ấy. Trương Minh Hiên nói ra, cho hắn lắp đặt một cái hệ thống A. Cho hắn tuyên bố nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ quang minh chính đại cho hắn ban thưởng, dạng này đã có thể rèn luyện hắn, lại không sợ hắn chạy loạn trêu chọc vượt qua bản thân thực lực phạm vi yêu quái. Dương Tiễn cảm thấy hứng thú nói ra, cái hệ thống này là vật gì? Hệ thống? Hệ thống? Trương Minh Hiên trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào giải thích cho hắn, trên mạng đến nay còn không có hệ thống tiểu thuyết cái này lưu phái. Dương Tiễn thấy Trương Minh Hiên do dự, lập tức ôm quyền nói ra, ta đối cái hệ thống này rất dám hứng thú, còn xin Trương Huynh chỉ rõ, nếu như thật có thể trợ giúp Trầm Hương tăng lên, tại hạ tất có hậu báo. Trương Minh Hiên gãi ra đầu một cái buồn rầu nói ra, cái hệ thống này ta cũng không biết làm như thế nào cùng ngươi giải thích, như vậy đi. Ta viết một bản hệ thống tiểu thuyết, ngươi nhìn một chút liền minh bạch. Dương Tiễn kinh hỉ nói ra, như thế tốt lắm, còn xin thần quân sớm ngày viết ra tiểu thuyết. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, dễ nói. Cái này dễ nói. Chỉ là viết tiểu thuyết hao phí chi nhớ, ta nghe nói nhân sâm quả lại tên Thảo Hoàn Đan, nhất là bổ não. Dương Tiễn im lặng nhìn xem Trương Minh Hiên, ta làm sao không biết việc này. Trương Minh Hiên rộng lượng nói ra, ngươi nếu là không nguyện ý coi như xong, ta cũng không thích làm khó. Đưa tay đè lên huyệt thái dương, buồn rầu nói ra, gần nhất đầu này có chút đau, trí nhớ càng ngày càng không xong, ai không thể không phục lão a. Dương Tiễn cắn răng một cái nói ra, đi. Chỉ cần hệ thống thật có hiệu quả, nhân sâm quả chắc chắn đưa lên. Trương Minh Hiên vẻ mặt tươi cười nói ra, vẫn là Dương huynh đệ trưởng nghĩa. Vũ bộ ngực cam đoan nói ra, yên tâm đi. Chuyện này liền bao tại ta trên thân, chỉ bằng chúng ta quan hệ, ta cũng đều vì Trầm Hương tận tâm nhu đồ. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, ôm quyền nói ra, kia làm phiền, tại hạ cáo tử. Nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang sông lên trời, tốc độ nhanh chóng sợ Trương Minh Hiên đuổi kịp. Trương Minh Hiên bay thấp sơn cốc bên trong, lập tức một đống lớn phi đạn đánh tới, ba ba ban lện ở Trương Minh Hiên trên thân, đập hắn hoa hoa gọi bậy. Dương Tiễn trở lại thiên đình về sau, trực tiếp liền đi Tử Ngưng Điện tìm Ngọc Đế, đem Trương Minh Hiên nói một lần. Ngọc Đế cười ha hả nói ra, hắn nói muốn nhân sống quả. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, không tốt ý tứ nói ra, ta đáp ứng. Ngọc Đế cười nói, cái này tiểu tử bàn đào ăn đủ rồi, đánh lên nhân sâm quả chủ ý, bất quá cũng không sao, khố phòng bên trong còn có một chút hàng cũ, đưa cho hắn chính là. Dương Tiễn thở một hơi, liền sợ trong nhà không có vậy sẽ phải đi cầu người. Ngọc Đế hiếu kỳ hỏi, ngươi cảm thấy hắn nói cái kia hệ. Hệ thống, thật có hiệu quả sao? Dương Tiễn nghiêm túc nói ra, Tiêu Dao thần quân mặc dù mặt ngoài đi rất là lỗ mãng, nhưng là hắn làm việc từ trước đến nay tính trước làm sau, rất là lao đạo. Hắn đã chủ động cùng ta nói đến hệ thống, nói rõ chuyện này hẳn là hắn trải qua nghị sâu tính kỹ, ta tin tưởng hắn. Ừm. Ngọc Đế nhẹ gật đầu. Thế gian giới, mặt trời lặn phía tây, Trương Minh Hiên bọn người ngồi tại đại điện bên trong ăn cơm tối, chơi một ngày bọn hắn, khẩu vị phá lệ tốt. Lý Thanh Nhã cơm nước xong xuôi, yên tâm cái chén trong tay đũa, nói ra, Minh Hiên, hôm nay Dương Tiễn tìm ngươi làm cái gì? Trương Minh Hiên nuốt xuống miệng bên trong đồ ăn, tùy ý nói ra, hắn ngay tại bồi dưỡng Trầm Hương, thuận tiện đi ngang qua nơi đây liền đến nhìn xem. Lý Thanh Tuyền tò mò nhìn Trương Minh Hiên nói ra, ta loáng thoáng nghe được các ngươi nói hệ thống là thứ độ gì? Ăn ngon không? Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, hệ thống là ta tưởng tượng ra một loại phụ trợ mạnh lên công cụ, định cho Trầm Hương phối một cái, để cho hắn sớm một chút mạnh lên, phá núi cứu mẹ. Nhưng là Dương Tiễn không biết hệ thống là cái gì đồ vật, cho nên ta dự định viết một bản hệ thống tiểu thuyết, hảo hảo giới thiệu một chút. Lý Thanh Tuyền nhãn tình sáng lên nói ra, ngươi lại muốn mở tiểu thuyết. Vẫn là cái mới thuộc loại. Ừm. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu, đưa tay đi kẹp xa xa trứng gà. Vừa kẹp lấy trứng gà, bịch một tiếng Lý Thanh Tuyền một bàn tay vỗ bàn bên trên. Trương Minh Hiên dọa đến trứng gà bột một tiếng rớt xuống, nện liền canh buồn bên trong, tràn ra một mảnh nước canh. Trương Minh Hiên im lặng nhìn về phía Lý Thanh Tuyền nói ra, ngươi đây là cái gì ý tứ? Lý Thanh Tuyền hưng phấn nói ra, còn ăn cái gì trứng gà, nhanh lên đi viết tiểu thuyết A. Nhảy xuống cái ghế, chạy đến Trương Minh Hiên bên người, lôi kéo cánh tay của hắn liền hướng ra ngoài chạy. Trương Minh Hiên bị nàng lôi kéo thất tha thất thểu chạy ra ngoài cửa, trừng to mắt nhìn xem bàn ăn kêu lên, vì ta còn không có ăn no đâu. Trong bụng còn có một quả trứng gà khe hở đâu. Lý Thanh Tuyền lôi kéo Trương Minh Hiên, đầu cũng không trở về kêu lên, viết xong lại ăn. Lý Thanh Tuyền lôi kéo Trương Minh Hiên chạy đến gian phòng của hắn trước đó, nhấc chân một đá, bịch một tiếng đem cửa phòng đa văng, lôi kéo hắn đi vào, đem Trương Minh Hiên đặt tại trước bàn. Lý Thanh Tuyền ngồi tại Trương Minh Hiên đối diện, chống đầu nhìn xem hắn nói ra, nhanh viết, nhanh viết. Bất mãn nói thầm nói ra, ngươi đã rất lâu không có mở mới tiểu thuyết. Trương Minh Hiên không thể làm sao nói ra, ta viết còn không được sao. Ngươi có thể không thể đi ra ngoài trước. Ngươi tại nơi này ta không có linh cảm a. Lý Thanh Tuyền do dự một chút đứng lên đi ra ngoài, đi ra cửa phòng về sau lại bỗng nhiên quay đầu rỗi ra một cái đầu cười hì hì nói ra, nhanh lên viết nhà. Ta cho ngươi chịu bổ canh uống. Khu khu Trương Minh Hiên lập tức sặc đến liên tục ho khan, vội vàng kêu lên, ngươi nhưng tha cho ta đi. Ta còn không muốn chết. Lý Thanh Tuyền nhíu mũi ngọc tinh xảo, đầu rụt về lại. Trương Minh Hiên vung tay lên, cửa phòng bịch một tiếng đóng lại. Gian phòng bên trong, một hạt tản ra bạch quang điểm sáng dâng lên, chiếu sáng u ám gian phòng. Chương 984, các phương động tĩnh. Trương Minh Hiên ở gian phòng bên trong, mở ra điện thoại màn hình giả lập bắt đầu gõ chữ, vô địch đạo quân. 4 chương 01, xuyên qua dị giới, ta có hệ thống. Đại đường Chu Tức trên đường, một cỗ mất khống chế phù xe phi tốc chạy trước, đại đạo thượng nhân bảy kinh hoàng tránh đi, chỉ có một cái tiểu nữ hài đứng tại đại lộ trung ương thút thít. Mắt thấy phù xe liền muốn đâm vào tiểu nữ hài trên thân, bên cạnh một đạo bóng xám bỗng nhiên xung ra, dùng sức đối tiểu nữ từ đẩy, đem tiểu nữ hài đẩy đi ra. Bịch một tiếng vang thật lớn, bóng xám xoay tròn lấy bay ra, đập xuống đất dưới thân ân ra một đám vết máu. Huyền Thiên Đại Lục một tòa đạo quan tan hoang bên trong, một cái thanh niên bỗng nhiên trợn tại con mắt, từ phá trên giường đột nhiên ngồi dậy, há mồm thở dốc mê mang nhìn xem bốn phía, ta không phải chết sao? Đây là có chuyện gì? Ta ở đâu? Tích kiểm chắc đến túc chủ thức tỉnh, mạnh nhất đạo quân hệ thống khởi động. Thanh niên cả kinh kêu lên, ai? Ai đang nói chuyện? Trong đầu thanh âm vang lên nói ra, ta chính là đại đạo thai nghén mà ra hệ thống. Tại vô tận thời không bên trong phiêu đãng vô số năm, cơ duyên xảo hợp cùng ngươi dung hợp, tại ngươi tử vong chi dấu vết mang ngươi linh hồn xuyên qua đến cái này thế giới. Thanh niên kinh hoàng kêu lên, hệ thống là cái gì đồ vật? Ta rất cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Nhưng là, ngươi trước từ trong cơ thể ta ra a? Ngươi có không phải mỹ nữ, dựa vào cái gì tại trong cơ thể ta? Đinh bổn hệ thống không phải đồ vật, là vô thượng thần vật. Trừ phi túc chủ tử vong. Nếu không hệ thống không cách nào thoát ly. Thanh niên xoắn suýt nửa ngày, rốt cục tiếp nhận mình bị hệ thống xây tổ sự thật, cuối cùng bất đắc dĩ hỏi, hệ thống, ngươi có làm được cái gì? Hệ thống mở miệng nói ra, bổn hệ thống có thể nuôi dưỡng ngươi trở thành vô địch đạo quân. Thanh niên cảm thấy hứng thú nói ra, làm sao bồi dưỡng? Mời niệm bảng. Bảng. Một cái màn hình giả lập nháy mắt hiện lên ở thanh niên trước mặt, thanh niên giật nảy mình, ổn định tâm thần về sau nhìn về phía màn hình, phía trên liệt lấy từng cái liệt biểu. Thính danh, Lăng Thiên. Tuổi tác, 22. Giới tính, nam. Tu vi, không. Công pháp, không pháp khí, không. Nộ tính, thấp. Tổng hợp đánh giá, không còn gì khác. Thanh niên tâm tắc nói ra, hệ thống, có thể không thể đem cái kia tổng hợp đánh giá bỏ đi. Không được. Thanh niên chán nản ngồi ở trên giường, nói ra, đều không còn gì khác, còn thế nào trở thành đạo quân A. Ngươi vẫn là đi đi. Đinh hệ thống nhiệm vụ, phía sau núi có lợn rừng tứ ngược, làm hại thôn dân hoa màu, khu trục lợn rừng ban thưởng rút thưởng một lần. Thời hạn 3 ngày, nhiệm vụ thất bại xóa bỏ. Thanh niên bỗng nhiên ngồi dậy, kinh hoàng nói ra, hệ thống, cái này xóa bỏ là cái gì? Đinh xóa bỏ đã xóa đi túc chủ tồn tại vết tích, vạn giới thời không túc chủ sẽ hoàn toàn biến mất, không người có thể nhớ kỹ ngươi tồn tại. Thanh niên kêu thảm từ gian phòng bên trong lao ra, mặc dù tồn tại vết tích cái gì không quá rõ ràng, nhưng là hẳn là sẽ chết đi. Tiếp xuống tới mấy chương, đều là thanh niên tại hệ thống nhiệm vụ hạ săn lợn rừng, tu đạo quan, khu thương lang, cũng rút thưởng được đến hệ thống ban thưởng công pháp, đạo bảo, còn có mấy cái tiểu thần thông. Trương Minh Hiên viết xong về sau, nằm ở trên giường nói ra, Tiểu Phàm, thượng truyền đi. Thuận tiện giúp ta đề cử một đợt. Trương Tiểu Phàm trả lời, thượng truyền mấy chương. Trương Minh Hiên do dự một chút, nói ra, nếu không liền hai chương. Long Thiên Ngạo ha ha cười nói, ngài là nghị nữ trang, vẫn là muốn vào phòng tối rồi. Hoặc là lươi dao bán xong. Trương Minh Hiên dùng mình một cái, lập tức kêu lên, năm chương tất cả đều thượng truyền. Trương Tiểu Phàm nói ra, minh bạch. Ban đêm 8-9 giờ, chính là đại gia ăn cơm xong chơi điện thoại di động thời điểm, Trương Tiểu Phàm một cái toàn con đường đề cử quảng cáo, lập tức tại trên mạng nhấc lên sóng lớn, Tiêu Giao Thần Quân lại mở sách mới rồi. Vô số người sử dụng ủng tiến sách thành, muốn biết kia thế nhưng là Tiêu Giao Thần Quân, điện thoại di động người sáng lập, nhà cách mạng, truyền hình điện ảnh người khai sáng, lao nhân ra ông ta mở, tại sao có thể không hỗ trợ? Một cái trong sơn động mặt, Trầm Hương Thăng lấy một đống lửa nướng thỏ rừng, bên cạnh Bảo Liên đang chán phong ánh sáng yêu ớt. Trầm Hương cười ha hả đắc ý nói ra, cái gì Hạo Thiên Quyển? Cái gì Tứ Đại Thiên Vương? Còn không phải bị ta đùa nghịch xoay quanh. Trầm Hương vạch lên điện thoại, nhẹ a một tiếng, nói thầm nói ra, tà ác ma đầu Trương Minh Hiên viết rồi. Hư một tiếng cắn răng nói ra, trong này khẳng định có lấy hắn âm mưu kinh thiên. Ta muốn tìm ra sau đó phá hư hắn âm mưu. Trầm Hương điểm đi vào, xem hết năm chương về sau, ghen tị nói ra, ta cũng muốn cái hệ thống. Nguyệt Lao cung bên trong, Nguyệt Lao nương nương sau khi xem xong, suy tư một lát lộ ra một đạo nụ cười từ ái nói ra, khổ tình cây nhân duyên sách đã có một cái hệ thống hình thức ban đầu, tại luyện chế một phen không phải liền là nhân duyên hệ thống sao? Hoặc là gọi hồng nương hệ thống. Linh Sơn Như Lai ánh mắt xuyên qua trùng điệp không gian rơi vào một gian khách sạn bên trong, gian phòng bên trong Đường Tam Tạng chính lâm vào cao giường chăn mềm bên trong ngủ say không tỉnh. Như Lai ánh mắt lóe lên một tia lửa giận, tự nói ra, có lẽ cũng nên lắp cho ngươi cái trước hệ thống, dựa theo hệ thống yêu cầu làm việc, liền sẽ không nhảy tương đắp đi. Thiên Đình, Dương Tiễn nhanh chân đi vào Tử Ngưng Điện bên trong, kinh hỉ kêu lên, cứu cứu, Trương Minh Hiên ngài nhìn tới rồi sao? Ngọc Đế gật đầu cười nói, ta xem, đúng là kỳ tư diệu tưởng. Dương Tiễn cười ha hả nói ra, có hệ thống, chúng ta liền có thể tốt hơn an bài Trầm Hương lịch luyện. Ngọc Đế cũng cười nói ra, cũng có thể ban thưởng hắn một chút bàn đảo, kim đan, linh bảo, còn có thể nói cho hắn đạo làm ban thưởng, để hắn nhanh chóng trưởng thành. Dương Tiễn liên tục gật đầu nói ra, không sai, chính là như vậy. Ngọc Đế cười nói ra, lúc đầu ta dự định để hắn giống Tôn Ngộ Không đồng dạng, cũng tới một lần đại náo thiên cung, để hắn ăn vụng một chút bản đảo kim đan, hiện tại xem ra lại là không cần dạng này. Dương Tiễn liền vội vàng hỏi, cứu cứu, cái hệ thống này nên làm như thế nào? Ngọc Đế nói ra, không đổi, trước nhìn bên trong đến tiếp sau phát triển. Ừm. Dương Tiễn nhẹ gật đầu. Hồng hoang các đại thế lực đều có chỗ dự định, trên mạng đồng dạng là huyên náo phi thường. Công chúng bảy.

lại không dám làm kia ăn huyết thực sự tình. Mấy năm trước lão gia ngài cùng Đông Hoa đế quân đánh cờ, tiểu nhân cảm giác nhàm chán mới vụng trộm hạ giới, đi vào Bỉ Khâu quốc. Nhưng từ khi tiểu yêu đi vào Bỉ Khâu quốc, vẫn phù hộ bọn hắn mưa thuận gió hòa, vì bọn họ ngăn cản yêu ma xâm lấn, còn ra làm quan vì vạn dân thỉnh nguyện, chiếu phủ bách tính. Tiểu yêu thật không có họa loạn nhân tộc a. Còn xin lão gia minh xét. Nam Cực Tiên Ông ngưng trọng gương mặt hóa giải đi đến, cười nói ra, ngươi có này tâm, như thế rất tốt. Tôn Ngộ Không hai mắt phun lửa, quát chói tai nói ra, vô yêu quái kia đừng muốn rào biện, lấy tiểu nhi tâm can luyện dược chẳng phải là ngươi chi ý. Hiệu yêu khiếu khuất đạo, hoan buồng a. Chuyện này là cái này yêu phi đề nghị, quốc vương hạ lệnh, ta mặc dù đủ kiểu khuyên can, nhưng làm sao thế đơn lực bạc bất lực ngăn cản a. Quốc vương tại bên cạnh, đầu một ngộng, lúc trước ngài không phải như vậy nói a. Nam dạp trên mặt đất trồn cũng đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn xem hiệu yêu lại nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Khe hở không gian bên trong, Trương Minh Hiên chật chật nói ra, tiểu bạch, nhìn rõ ràng đi. Nếu như không phải Thanh Nhã tỷ phái Hùng Đại đem ngươi bắt trở lại, hiện tại cái này đáng thương trồn hạ tràng, chính là của ngươi hạ tràng. Bạch Tố Tố lệ rơi đầy mặt, thương tâm gần chết, tự liền bị Lý Thanh Nhã dùng huyền băng phong ấn đều không có thương tâm như vậy. Tôn Ngộ Không nhe răng nhết miệng giận dữ nói, nói hiệu nói vượn muốn ăn đòn. Kim cô bổng đột nhiên nâng lên, ầm vang đánh xuống. Đám mây bên trên Nam Cực Tiên Ông, trong tay phất trần hất lên, hóa thành một đạo giải lụa màu trắng từ trời rơi xuống, nháy mắt quấn quanh ở kim cô bổng phía trên, ông một tiếng rung động vang, kim cô bổng bị phất trần giữ chặt, lập tức dừng ở không trung không hạ được đi. Tôn Ngộ Không nhe răng nhết miệng, mắt lộ ra hung quang nói ra, Nam Cực lão nhi, ngươi đây là ý gì? Muốn che chở cái này nghiệt xúc sao? Nam Cực Tiên Ông cười ha hả nói ra, đại thánh chớ buồn bực, ngài chính là nhân tộc hộ pháp, cái này nghiệt xúc có hay không nói dối, pháp nhãn vừa mở tự nhiên có thể nhìn rõ ràng. Tôn Ngộ Không ánh mắt lấp lóe mấy lần, cái trán hiện hiện một cái thiêu đốt lên liệt diễm viễn cổ phù văn, song trong mắt mặt lấp lóe kim quang, ánh mắt phía dưới quốc vương cùng kia trồn yêu trên người có nồng đậm nợ máu, nghiệp lực, ngập trời oán niệm, ngược lại là kia hiệu yêu trên thân cũng không bất luận cái gì không ổn. Chương 989, Trương Minh Hiên hiện thân. Tôn Ngộ Không rủi rủi con mắt, khó có thể tin nói thầm nói ra, tại sao có thể như vậy? Hiệu yêu ánh mắt lóe lên một tia đắc ý. Nam Cực Tiên Ông cười ha hả vướt vướt râu ria, nói ra, đại thánh, nhưng nhìn rõ ràng. Tôn Ngộ Không cúi đầu đánh giá hiệu yêu, hoài nghi nói ra, thật chẳng lẽ là ta lão tôn đoan uổng hắn rồi? Không nên a. Chư Bát Giới tại bên cạnh nhỏ giọng thầm thì một câu, xiển giáo thế thân nhập kiếp chi pháp. Sa Ngộ Tịnh quay đầu nhìn về phía Chư Bát Giới, hỏi, nhị sư huynh, ngài nói cái gì? Chư Bát Giới cười ngây ngô nói ra, không, không có gì. Tôn Ngộ Không ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, thế thân nhập kiếp. Đám mây bên trên, Nam Cực Tiên Ông hung hăng trừng Chư Bát Giới một chút. Trốn yêu lấy lại tinh thần, trong mắt lập tức biến thành huyết hồng sắc, thét to, không phải. Không phải như vậy. Đều là hắn sai sử dụng ta. Quốc vương cũng dùng mình một cái, bịch một tiếng quỷ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu kêu thảm nói, thần tiên tha mạng a. Đều là yêu phi cùng ta nói dùng tiểu nhi trái tim làm thuốc, có thể kéo dài tuổi thọ. Nước cầm đã từng khuyên qua ta không cần làm như thế, nhưng cái này yêu phi cho ta làm yêu pháp, quả nhân bị ép thụ nàng bài bố, thật cùng ta không quan hệ a. Làm một nước quốc vương. Hắn đối với tình huống hiện tại nhìn rất rõ ràng, quốc trượng có núi rửa lớn đã bị hái được ra ngoài, hiện tại chỉ còn lại mình còn có vương phi, cho nên cần phải làm là hung ác dâm vương phi, ôm chặt quốc trượng đùi, thuận tiện đem mình cũng cứu ra ngoài. Trôn tinh tuyệt vọng nhìn một chút cựu hận mình quốc vương, lại nhìn một chút lạnh lùng hiệu yêu, sủi lơ trên mặt đất trong lòng một trận thê lương. Nam Cực Tiên Ông cúi đầu nhìn xem quốc vương, ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng, hòa ái nói ra. Ngươi chính là nhân vương, lại bị yêu quái sở mê, lấy về phần đả thương bản nguyên, ta nơi này có 3 cái táo đỏ, ngươi nếu là không chê liền lấy đi thôi. Pha trà uống có thể bù đắp thân thể, khiến cho ngươi duyên thọ 300 năm. Quốc vương kinh hỉ quá đỗi, bành bành dập đầu kêu lên, đa tạ Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Đa tạ Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Tiểu vương nhất định vì Đại Đế ở trong nước rộng xây miếu thờ, cả nước tế tự. Nam Cực Tiên Ông rỗi tay ra. Lòng bàn tay xuất hiện 3 cái táo đỏ, nhẹ nhàng rớt xuống bị quốc vương một thanh giữ tại trong tay, mặt lộ vẻ cuồng hỉ kích động toàn thân phát run, cái này thế nhưng là 300 năm tuổi thọ a. Ta còn có thể lại chiếm cứ Giang Sơn 300 năm. Sau đó ánh mắt lóe lên một tia hàn mang, chờ qua một kiếp này liền cần đem thái tử hoàng tử giết sạch sành sanh. Nam Cực Tiên Ông cúi đầu nhìn về phía Hiệu Yêu, gian dạy nói ra, nghiệt xúc, dám can đảm ở ta cùng Đông Hoa Đế Quân đánh cờ thời điểm vụng trộm hạ giới, còn không mau mau theo ta trở về lãnh phạt. Hiệu Yêu quay đầu đắc ý liếc mắt Tôn Ngộ Không một chút, dưới chân thăng mây liền hướng bầu trời bay đi. Tôn Ngộ Không khí con mắt đỏ lên, cầm kim cô bổng keo kiệt lại lỏng, nối lỏng lại gấp, nhưng cũng không thể làm sao. Hư từng tiếng lạnh hừ lạnh vang vọng bầu trời. Hiệu Yêu ô ô hét thảm một tiếng, thể nội pháp lực nháy mắt đều bị đánh tan, tường vân bịch một tiếng tiêu tán, từ không trung thê thảm lăn lộn mất xuống tới, bịch một tiếng đập xuống đất. Nam Cực Tiên Ông khẽ nhíu mày, còn có ai tại? Tốt cao minh ẩn nấp chi pháp, ta vậy mà một chút cũng không có phát giác được. Bạch Tố Tố từ không trung nổi lên, lệ rơi đầy mặt thương tâm nhìn xem Hiệu Yêu. Hiệu Yêu ngây người một lúc, kinh ngạc thốt ra, ngươi không phải bị Hắc Hùng yêu cướp đi sao? Phía dưới Quỷ Quốc Vương cũng nghi hoặc nhìn Bạch Tố Tố, nhỏ giọng thầm thì nói ra, người này nhìn xem tốt quen thuộc. Làm sao lại không nhớ nổi đâu? Tôn Ngộ Không trong mắt tinh quang lóe lên, đây không phải Thiên Môn Sơn Huyền Không Đảo băng phong tại băng bên trong nữ hải kia sao? Sao lại ra làm gì? Chẳng lẽ Trương Minh Hiên cũng tới? Tôn Ngộ Không nết miệng cười một tiếng, ôm kim cô đổng đứng tại chỗ, dự định chế dễ ước, nếu như Trương Minh Hiên cái kia không nói Lý Hàng cũng tới, chuyện này khẳng định liền có thể giải quyết tốt đẹp. Nam Cực Tiên Ông mở miệng nói ra, vô lượng thiên tôn Lý Đại Tiểu Thư đã tới, sao không đi ra gặp mặt? Khẽ hở không gian bên trong, Trương Minh Hiên nhìn về phía Lý Thanh Nhã. Lý Thanh Nhã do dự một chút, nói ra, Minh Hiên, ngươi thay ta ra mặt đi. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, minh bạch. Nam Cực Tiên Ông nói thế nào cũng là ngươi nhị thúc đệ tử, ngươi xác thực không tốt uy hiếp, liền giao cho ta. Trương Minh Hiên bước ra một bước, xuất hiện ở bên ngoài chợt chợt nói ra, xiển giáo huy phong ta thật sự là lĩnh giáo, một cái tọa kỵ liền dám chiếm lấy một nước, đào tiểu nhi tâm can. Lần sau ta gặp được nữ hoa nương nương nhất định cùng nàng lão nhân ra hảo hảo nói một chút, nương nương hải tử của ngài qua khổ a, đều biến thành xiển giáo nuôi nhốt súc vật. Nam Cực Tiên Ông khỏe mắt nhảy lên mấy lần, trong lòng thoáng qua một trận kinh hoàng, dựa theo hắn đối Trương Minh Hiên hiểu rõ, loại này tự mình cáo trạng sự tình hắn thật đúng là làm được. Về phần nữ hoa nương nương phản ứng gì thật đúng là khó mà nói, nữ nhân tâm tư ngươi đừng đoán, đoán đến đoán đi cũng đoán không rõ. Nam Cực Tiên Ông kinh sợ kêu lên, ngươi nói hiệu nói vượng, rõ ràng đều là cái này quốc vương cùng kia yêu phi thủ bút, cùng ta cái này tọa kỵ có liên căn gì. Trương Minh Hiên đào đào lỗ mũi, tùy ý bắn ra khinh thường nói ra, tả hữu bất quá là cái chuyển di nhân quả pháp môn mà thôi, ngươi có thể lừa gạt được kia hầu tử, có thể lừa gạt được bách tính, còn có thể lừa gạt được nữ hoa nương nương sao. Tôn Ngộ Không ở phía dưới giận dữ nói, Trương Minh Hiên, ta lão tôn có danh tự. Trương Minh Hiên khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói ra, biết, biết. Kia không thèm quan tâm biểu lộ, nhìn Tôn Ngộ Không quả muốn đánh người. Nam Cực Tiên Ông trong lòng trong lúc nhất thời cũng có chút ước chừng bất an, cái này thế thân độ kiếp chi pháp chính là phong thần thời điểm lão sư truyền xuống tới. Nhưng là thật sự có thể giấu giếm được cùng là thánh nhân nữ hoa nương nương sao? Nam Cực Tiên Ông ra vẻ cường ngạnh cười lạnh nói ra, tiểu nhân hèn hạ Trương Minh Hiên, ngươi cùng ta xiển giáo không hòa thuận thế nhân đều biết, hôm nay lại muốn chơi làm ngươi kia âm quỷ thủ đoạn, hãm ta xiển giáo vào bất nghĩa hay sao? Trương Minh Hiên con mắt đột nhiên trừng lớn, giận dữ nói, đầu to nhi tử, ngươi cho ta nói rõ ràng, ai hèn hạ vô sỉ? Nam Cực Tiên Ông ra vẻ khinh thường nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên khó thở nói ra, hảo hảo hôm nay ta cũng không cùng ngươi nói đảo tiểu hài tâm can luyện dược sự tình, chúng ta coi như tính toán đùa bỡn ta Huyền Không Đảo tiên tử chuyện tình cảm. Bạch Tố Tố chính là Lý Thanh Nhã chất nữ, cũng chính là ta Trương Minh Hiên chất nữ, ngươi kia tọa kỵ đùa bỡn cháu gái ta tình cảm, chuyện này chúng ta tới tính rõ ràng. Bạch Tố Tố nộ trừng Trương Minh Hiên một chút, ai là ngươi cháu gái? Long tràn đầy thống khổ bị Trương Minh Hiên quấy dày một cái. Lập tức tốt rất nhiều. Phía dưới, Đường Tam Tạng nhỏ giọng thầm thì nói ra, lão nhân này tọa kỵ đùa bỡn Trương công tử chất nữ tình cảm, bần tăng làm sao nghe được như thế n khó chịu. Sa Ngộ Tịnh cười ngây ngô nói ra, ta nghe cũng đừng xoay. Bầu trời,

hạt gạo chi quang. Quả nhiên, Thủy Long bỗng nhiên há miệng ra một cỗ đáng sợ hấp lực tạo ra, nhìn như kinh khủng xoắn ốc lôi điện cổ sáng bị Thủy Long một ngụm thôn phệ, Thủy Long cũng tiến hóa thành lôi điện Thủy Long, tiếp tục hướng phía lôi chấn tử phóng đi. Lôi chấn tử cả kinh kêu lên, cái này sao có thể? Lôi chấn tử còn chưa kịp né ra, Thủy Long đã gần ngay trước mắt, lôi chấn tử ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi, khoảng cách càng gần càng có thể cảm nhận được Thủy Long ẩn chứa lực lượng đáng sợ, một khi đụng vào không chết đã tổn thương. Trong lòng trong chốc lát hiện lên một cái ý niệm trong đầu, ta rõ ràng đều đã là Đại La Kim Tiên, làm sao có thể ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Bang âm thanh kiếm minh ở trên trời vang lên, một đạo tuyết trắng kiếm quang xẹt qua bầu trời, Thủy Long hoa một tiếng băng tích, hóa thành phiêu bạt mưa to rơi xuống, đem phía dưới một nước bách tính xối thành ướt sũng. Một cái gầy gò lão đạo vô thanh vô tức xuất hiện tại lôi chấn tử trước người, gánh vác trường kiếm. Lôi chấn tử thở phào một hơi, nhẹ nhõm nói ra, đa tạ sư bá viện thủ. Gầy gò lão đạo nhàn nhạt nói ra, đạo hưu hạ xuống thân phận đối một cái hậu bối xuất thủ, chẳng lẽ ngay cả chuẩn thánh tôn nghiêm cũng không cần sao. Vô Chi Kỳ duỗi tay ra, côn thép xuất hiện tại lòng bàn tay, hắc hắc cười quái dị nói ra, ta thế nhưng là nghe nói, ngươi đã từng tự mình đối nhà ta tiểu lao ra, đại tiểu thư xuất thủ, khi đó nhưng từng quan tâm qua chuẩn thánh tôn nghiêm. Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Ngọc Đỉnh Chân Nhân sầm mặt lại, vô ý thức đưa tay đi sờ phía sau trường kiếm. Lục Nhĩ, Tôn Ngộ Không đồng thời đằng không mà lên, đứng tại Trương Minh Hiên bên người. Trương Minh Hiên liếc qua Tôn Ngộ Không, nói ra, ngươi tới làm gì? Tôn Ngộ Không nắm chặt kim cô đổng, nói ra, ngươi đừng tưởng rằng ta lão Tôn là tới giúp ngươi, ta chỉ là nhìn kia mọc cánh điểu nhân khó chịu mà thôi, không cần cảm tạ ta. Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, ai mà thèm cảm ơn ngươi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân mở miệng nói ra, Vô Chi Kỳ đạo hữu, có dám hỗn độn một trận chiến? Vô Chi Kỳ hắc hắc cười lạnh nói ra, có gì không dám? Nghe nói ngươi tại phong thần thời điểm, giết ta tiệt giáo không ít hảo huynh đệ, mặc dù ta cùng bọn hắn không có giao tình gì, nhưng ta hiện tại tất nhiên là tiệt giáo hộ pháp, đương nhiên phải giúp bọn hắn báo thù rửa hận, liền từ ngươi bắt đầu đi. Thân ảnh bỗng nhiên khẽ động, hướng Ngọc Đỉnh Chân Nhân phóng đi. Một tiếng ầm vang tiếng vang, trường côn cùng tiên kiếm tương giao, bầu trời bịch nổ tung một cái lỗ đen đem hai người thôn phệ trong đó, bầu trời khôi phục nguyên dạng. Nam Cực Tiên Ông mở miệng nói ra, mà thôi, mà thôi. Việc đã đến nước này, tranh đấu không thể tránh né, còn xin thần quân ra tay đi. Một tiếng thở dài khí ở trên trời vang lên, Lý Thanh Nhã thân ảnh hiện lên ở Trương Minh Hiên bên người. Nam Cực Tiên Ông kinh hô một tiếng, đại tiểu thư. Phía dưới, Đường Tam Tạng hiếu kỳ hỏi, bát giới, cái này nữ tử là ai? Kia Nam Cực Tiên Ông tựa hồ rất sợ hai nàng. Chư bát giới giơ ngón tay cái lên tán dương nói ra, vị này chính là Thiên Môn Sơn chân chính chủ nhân Lý Gia đại tiểu thư, có khuynh quốc khuynh thành chi tư, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, mà lại đọc đủ thứ thi thư, ôn tồn lễ độ, nhã nhặn thoát tục, tú bên ngoài huệ bên trong, chính là giữa thiên địa hiếm thấy đẹp nữ tử. Sa Ngộ Tịnh liên tục gật đầu nói ra, sư phó, nhị sư huynh nói đều đúng. Đường Tam Tạng thì thầm nói ra, lợi hại như vậy. Hoài nghi nhìn xem chư bát rồi nói ra, ngươi không phải là đối với nàng trong lòng còn có ý đồ xấu à. Vi sư nhưng nói cho bằng hữu của ngươi vợ. Chư bát rồi biến sắc, đồng nhiên đưa tay che Đường Tam Tạng miệng, thấp giọng kêu lên, hòa thượng, ngươi câm miệng cho ta. Đường Tam Tạng bị che được trừng to mắt, dùng sức đảo lấy chư bát rồi tay. Sa Ngộ Tịnh tại bên cạnh nói ra, nhị sư huynh, sư phó sắp bị nín chết rồi. Chư bát giới chậm rãi buông tay ra, không cao hứng nói ra, nín chết cũng tốt. Cái này hòa thượng tâm tư càng ngày càng bẩn thỉu, một chút cũng bị mất người xuất gia ngây thơ thuần khiết. Đường Tam Tạng không người há mồm thở dốc. Bầu trời, Trương Minh Hiên nghi hoặc nói ra, Thanh Nhã tỷ, ngài sao lại tới đây? Lý Thanh Nhã chậm rãi nói ra, hai người bọn họ các ngươi đánh không lại. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, Thanh Nhã tỷ, ngươi xem nhẹ ta đi. Loại tiểu nhân vật này thế nào lại là ta đối thủ? Lý Thanh Nhã giải thích nói ra, cũng là bởi vì bọn hắn là tiểu nhân vật, cho nên Thanh Bình kiếm thí thần thương sẽ không xuất thủ. Trương Minh Hiên sững sờ nói ra, thật chứ? Lý Thanh Nhã nhẹ gật đầu. Trương Minh Hiên không tin tà đưa tay bàn tay, kêu gọi nói ra, Thanh Bình, Thanh Bình, nghe được xin trả lời. Trên bàn tay không có nửa điểm phản ứng. Trương Minh Hiên lại kêu gọi nói ra, thí thần, Thí thần, nghe được xin trả lời. Vẫn là không có phản ứng. Trương Minh Hiên không còn gì để nói, đây là cái gì pháp bảo a? Rõ ràng là hai đại gia. Nam Cực Tiên Ông thở dài nói ra, gặp qua Lý Đại Tiểu Thư. Đáng chắc nói ra, Lý Đại Tiểu Thư muốn đối chúng ta xuất thủ sao? Chỉ sợ lão sư sẽ tâm sinh ngất khí. Lý Thanh Nhã ngẩng đầu nhìn lên trời nói ra, ta vốn không muốn vì khó các ngươi, chỉ muốn cho ta cái này đáng thương chất nữ cùng cái này toàn thành tiểu nhi đòi lại một cái công đạo, là các ngươi xử sự có sai lầm bất công, đủ kiểu che chở ác đồ mới ép ta không thể không ra tay. Nam Cực Tiên Ông thở dài một hơi nói ra, mà thôi. Ai đối ai sai đều có thuyết pháp, còn xin Lý Đại Tiểu Thư ra tay đi. Sau đó, ta sẽ đi tìm lão sư thỉnh tội. Nam Cực Tiên Ông bày ra một bộ dáng vẻ rất ủy khuất, đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, Lý Thanh Nhã trong lúc nhất thời cũng khó có thể xuất thủ. Trương Minh Hiên cười lạnh một tiếng nói ra, hèn hạ thủ đoạn, Thanh Nhã tỷ không cần ngươi xuất thủ, giao cho ta. Lý Thanh Nhã hoài nghi nhìn về phía Trương Minh Hiên, ngươi được không? Trương Minh Hiên kiên định trở về một cái nhan sắc, nam nhân tại sao có thể nói không được? Chương 992, Trương Minh Hiên thủ đoạn. Tôn Ngộ Không nghiêng đầu nhìn về phía Trương Minh Hiên nghi hoặc nói ra, ngươi dự định làm sao xuất thủ? Ta lão Tôn cũng không cho rằng ngươi là bọn hắn đối thủ. Lôi Chấn Tử trong tay lôi thần chi chú y nâng cao hơn trời, một tiếng ầm vang tiếng vang lôi vân bên trong một đạo thiểm điện đánh xuống, đánh vào lôi thần chi chú y bên trên hình thành một tia chớp của sáng. Hung ác nhìn xem Trương Minh Hiên, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, hôm nay liền từ ta cái này xiển giáo hộ pháp đến giáo huấn ngươi cái này cái gọi là tiệt giáo tiểu lao ra, tiệt giáo tại xiển giáo trước mặt chỉ có là bại vong phần. Trương Minh Hiên nhìn cũng không nhìn tụ thế lôi chấn tử, bình thản xuất ra điện thoại phát một tin tức trôi qua, tích tích vài tiếng về sau, một bóng người xuất hiện tại màn hình bên trong. Tôn Ngộ Không nghiêng đầu tò mò nhìn Trương Minh Hiên màn hình, kinh ngạc nói ra, Dương Tiễn. Màn hình bên trong, Dương Tiễn cười nói ra, Đại Thánh, thần quân các ngươi tìm ta có chuyện gì? Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, Dương Tiễn, ngươi đoán ta nhìn đến ai? Không đợi Dương Tiễn trả lời, Trương Minh Hiên tiếp tục gọi nói, ta tại Bỉ Khâu Quốc vậy mà phát hiện Lôi Chấn Tử, nghe nói hắn tại Thiên Đình tạo phản về sau vẫn đào vong, lần này lại bị ta phát hiện tung tích, mà lại hắn còn cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cấu kết lại với nhau. Không biết có phải hay không đang mưu đồ lần tiếp theo mưu phản, các ngươi mau tới, ta giúp ngươi cản bọn họ lại. Trương Minh Hiên đem ống kính thay đổi, đối ngay tại ngưng tụ lôi điện lôi chấn tử. Lôi chấn tử cùng màn hình bên trong Dương Tiễn ánh mắt một đôi, ánh mắt cuốn giao phức tạp cảm xúc tại không gian lưu chuyển, muốn nói còn đừng hết thảy đều không nói lời nào. Lôi chấn tử thân thể run lên, bầu trời ngưng tụ lôi điện cột sáng bột một tiếng tản ra, lôi điện biến mất. Trương Minh Hiên lại đem ống kính đối Nam Cực Tiên Ông cười ha hả nói ra, Dương Tiễn ngươi nhìn đến, lôi chấn tử cái thằng này vẫn là không thành thật ta. Nam Cực Tiên Ông cũng tại ngo ngoe muốn động, ta trước giúp ngươi cản bọn họ lại, các ngươi mau tới. Nha bọn hắn muốn xuất thủ. Trương Minh Hiên kinh hoàng rỗi ra ngón tay, bột một tiếng đem video treo điểm, sau đó bình tĩnh đem điện thoại thu lại. Nam Cực Tiên Ông nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, tiểu nhân hèn hạ Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên đào đào lỗ thai, nhả danh nói ra, lại là cái từ này, có thể không thể đổi một cái. Lôi chấn tử nổi giận, hét lớn một tiếng trong tay lôi thần chủ y dùng sức ném ra, một tiếng ầm vang đi thành một cái lôi điện đạn pháo hướng Trương Minh Hiên phóng đi. Lý Thanh Nhã ngón tay hơi động một chút, sau một khắc trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, bầu trời một đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện, thẳng tắp đâm vào lôi điện đạn pháo phía trên, một tiếng vang trời trống không quang lôi quang đại tác. Một thanh tam tiên lưỡng nhận đao, một thanh lôi thần chi chú ý chia ra bao vây lấy ánh đao màu trắng, tử sắc lôi quang tại không trung đụng vào nhau, không mảy may để. Sau một khắc, vang một tiếng, to lớn bạo tạc từ hai cái thần khí va chạm địa phương dâng lên, hai cái thần khí từ bạo tạc bên trong bay ra. Lôi thần chi chú ý gào thét lên từ bay ngược trở về, bị lôi chấn tử một thanh giữ tại lòng bàn tay. Tam tiên lưỡng nhận đao xoay một vòng hướng bầu trời bay lên. Bị đám mây bên trên Dương Tiễn một thanh giữ tại lòng bàn tay, Dương Tiễn bên người còn đứng lấy chân đạp phong hỏa luân na cha tam thái tử. Trương Minh Hiên hoài nghi nói ra, tới nhanh như vậy, vừa vặn bọn hắn sẽ không ngay tại bên cạnh nhìn xem a. Lý Thanh Nhã giải thích nói ra, vừa vặn có không gian ba động, hẳn là có đại năng na gì thời không đem bọn hắn đưa xuống tới, đoán chừng là Ngọc Đế thủ đoạn. Ừ, Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu. Dương Tiễn ôm quyền nói ra, đa tạ thần quân cáo chi lôi chấn tử hạ lạc, chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, dễ nói. Dễ nói. Lý Thanh Nhã nói ra, đây chính là cái gọi là giao cho ngươi. Trương Minh Hiên lẽ thẳng khí hùng nói ra, đúng vậy a. Lý Thanh Nhã không còn gì để nói, còn tưởng rằng hắn sẽ xông đi lên cùng bọn hắn chém giết một phen, thoạt nhìn vẫn là mình nghĩ nhiều lắm. Lý Thanh Nhã quay đầu nhìn về phía Bạch Tố Tố, nói ra, cái kia hiệu yêu liền giao cho ngươi, ngươi đi cùng hắn hiểu rõ đi. Bạch Tố Tố nhẹ gật đầu, ân một tiếng, quay người hướng xuống bay đi. Trương Minh Hiên lớn tiếng kêu lên, Tiểu Bạch, ngươi thanh tuyển cô thế nhưng là nói, hắn muốn ăn hiệu thịt, ngươi nhưng chớ đem hắn thả đi. Bạch Tố Tố không cao hứng nói ra, biết. Dương Tiễn quay đầu nhìn về phía Lôi Chấn Tử, khuôn mặt lanh túc nói ra, Lôi Chấn Tử, bọn ngươi cùng Tử Vi Đại Đế mưu toan mưu phản, hoác loạn thiên đình. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói, cùng ta quay lại thiên đình lĩnh tội. Lôi Chấn Tử nắm chặt Lôi Thần Chi chủ ý, cười quái dị nói ra, tư pháp thiên thần, thật là uy phong, hảo khí thế. Nhưng ngươi nhưng mệnh lệnh không được ta chính là xiển giáo hộ pháp, thì sợ gì ngươi nho nhỏ thiên đình. Na Cha nghiêng đầu dò xét Lôi Chấn Tử, cười hắc hắc nói, Lôi Chấn Tử, ngươi vậy mà trở thành xiển giáo hộ pháp. Lôi Chấn Tử đỉnh đầu một đoá khánh vân dâng lên, bên trên khánh vân kim hoa đoá đoá tam hoa tụ toàn, giữa thiên địa thanh đỏ hoàng bạch đen ngũ khí tụ đến, còn cuốn Lôi Chấn Tử hình thành một đầu ngũ thải vầng sáng. Na Cha kinh ngạc nói ra, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, ngươi thành tiểu đại la chính quả. Lôi Chấn Tử ngạo nghễ nói ra, không sai. Ta không cần thần vị gia trì, không cần cái gì kiếp trước tạo hóa, bằng vào chính ta chi lực cũng có thể thành tiểu đại la, không kém các ngươi mảy may. Na Cha đang tiếc nói ra, nếu như ngươi không có mưu phản liền tốt, phong thần thời kỳ chúng ta tung hoành chiến trường, trở thành Tây kỳ ba chiến tướng. Hiện tại ba người chúng ta đồng thời trở thành đại la, dắt tay phía dưới đều có thể tung hoành hồng hoang, đáng tiếc. Đáng tiếc. Lôi Chấn Tử con mắt đỏ lên, gầm thét kêu lên. Cái gì phong thần ba chiến tướng, tất cả đều là trò cười. Phong thần về sau ngươi thành danh dương tam giới tam đàn hải hội đại thần, thiên đình vô địch tướng quân. Hắn thành thanh nguyên diệu đạo chân quân, được hưởng tự tại, về sau lại trở thành tư pháp thiên thần ủy chấn chư thần. Ta đây, ta thành một cái nho nhỏ lôi thần, tiên thần không hiện, tam giới không truyền, ngươi chính là chuyện tiếu lâm. Chúng thần âm thầm chào phúng ta, các ngươi cũng xem thường ta không phục. Các ngươi chỉ có một cái tốt xuất thân, chỗ nào so với ta mạnh hơn rồi. Lôi Chấn Tử gầm thét nói chuyện, há mồm thở dốc, những lời này đã sớm nghĩ hô lên tới. Dương Tiễn trầm mặc một chút, ánh mắt lạnh lùng nói ra, đây chính là ngươi mưu phản lý do. Lôi Chấn Tử sắc mặt dữ tợn nói ra, không sai. Ta chính là muốn lật tung cái này bất công thiên đình, đánh vỡ cái này kiểm chế trời. Dương Tiễn nắm chặt tam tiên lưỡng nhận đao nói ra, lợi dụng muội muội ta ngươi cũng biết. Lôi Chấn Tử hắc hắc nói ra, tự nhiên biết. Ngươi luôn miệng nói lấy giữ gìn thiên địa trật tự, đại nghĩa lăng nhiên lấy thiên điều danh nghĩa trấn áp chư thần. Ta chính là muốn để tất cả mọi người nhìn xem, cái này cái gọi là công chính vô tư tư pháp thiên thần là cỡ nào dối trá. Phía dưới Tôn Ngộ Không sững sờ, trong lòng hiện lên một tia hiểu rõ, quả nhiên bọn hắn chính là tại lịch luyện trầm hương, hắc hắc thú vị. Thú vị. Dương Tiễn ánh mắt lóe lên một tia băng lãnh hung quang. Thân ảnh lóe lên liền hướng Lôi Chấn Tử phóng đi, tam tiên lưỡng nhận đao xẹt qua một đạo sáng như tuyết đao quang. Vâng! Một thanh chấn vang, lôi điện đại phóng, Lôi Chấn Tử nháy mắt bay rớt ra ngoài, tại không trung lôi ra một đạo thật dài khí bạo thông đạo. Dương Tiễn không ngừng bước nháy mắt lại vọt tới, Lôi Chấn Tử hét lớn một tiếng cùng Dương Tiễn đánh nhau, tam tiên lưỡng nhận đao cùng Lôi Thần Chi chú ý tại không trung bành bành bành không ngừng va chạm, hai bóng người bay múa lấp lóe chiêu chiêu ngân lệ. Không lưu tình chút nào. Chương 993, Tôn Ngộ Không giết yêu. Na Cha nhìn về phía Nam Cực Tiên Ông cười nói ra, Sư Thúc, ngài không tại Trường Sinh Thiên Cung hưởng phúc, đến tại nơi này làm cái gì? Nam Cực Tiên Ông đắng chát nói ra, ta kia tọa kỵ thừa dịp ta cùng Đông Hoa Đế Quân đánh cờ vây thời điểm vụng trộm hạ giới, cùng một cái hồ yêu sinh ra tình cảm, cũng bởi vậy chọc giận Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên xì một tiếng khinh miệt, giận dữ kêu lên, đầu to nhi tử. Không cần tránh nặng tìm nhẹ. Nếu như chỉ là bọn hắn vấn đề tình cảm, ta hoàn toàn không gặp qua hỏi, hiện tại là ngươi kia tọa kỵ muốn đào một nước tiểu nhi tâm can luyện dược.

được rồi, đừng nói nữa. Ta sẽ chú ý. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, vẫn là Thanh Nhã tỷ trưởng nghĩa. Một cái dầu mỡ mập mạp đầu đột nhiên từ bên cạnh vươn ra, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt tiếu dung nói ra, đại tiên, đại tiên. Trương Minh Hiên vô ý thức lui lại một bước, ai u một tiếng không cao hứng nói ra, ngươi là ai à? Lão giả chỉnh lý quần áo một chút, cười làm lành nói ra, đại tiên, là ta à? Ta là Bỉ Khâu quốc quốc vương. Trương Minh Hiên vô ý thức nhíu mày, nói ra, ngươi có chuyện gì? Bỉ Khâu quốc quốc vương vụng trộm lườm Bạch Tố Tố một chút, cười ngượng ngùng nói ra, tiểu vương đối vị tiên tử này vừa gặp đã cảm mến, hoàng hốt bên trong phảng phất đang kiếp trước gặp qua, còn xin đại tiên đem tiên tử gả tại tiểu vương, về sau Bỉ Khâu quốc đời đời kiếp kiếp cung phụng đại tiên. Trương Minh Hiên triệt để bó tay rồi, mình cũng coi như kiến thức rộng rãi, gặp qua Đường Vương loại kia chuyên cần chính sự yêu dân, gặp qua Ngạo Lai quốc loại kia chơi đùa nghiện, còn gặp qua Dạ Lang quốc loại kia chụp ảnh thành nghiện, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua như thế không muốn mạng. Trương Minh Hiên không để ý tới Bỉ Khâu quốc quốc chủ, trực tiếp nhìn về phía Đường Tam Tạng nói ra, Tam Tạng, chuyện này cũng nên hạ màn kết thúc, ngươi nhìn nên làm như thế nào? Đường Tam Tạng chỉnh lý quần áo một chút, chắp tay trước ngực nghiêm mặt thì thầm, A-di-đà Phật yêu nghiệt hoác loạn cung đình, nhiễu loạn triều cương, khi thi tại lôi đình thủ đoạn. Mấy người đều hướng trên đất chồn yêu nhìn lại. Chồn co quắp bỏ tới trên mặt đất, hai mắt vô thần, không có chút nào cầu sinh chi ý. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, Kim Cô Đổng lập tức đánh qua, đại địa bên trên lắt thành gạch đá bịch một tiếng vỡ tan một mảnh, máu tươi tràn ngập ra. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, túi đầu thì thầm, A-di-đà Phật thiện thai. Thiện hay. Bỉ Khâu quốc quốc vương lớn tiếng vỗ tay kêu lên, đánh thật hay. Đa tạ thần tăng vì nước ta trừ yêu nghiệt này. Trương Minh Hiên ánh mắt lóe lên một chút thương hại, nói ra, tiểu bạch, ngươi nhìn đến. Nếu như không phải Thanh Nhã tỷ đem ngươi bắt về, chờ đợi ngươi chính là kết cục này. Bạch Tố Tố yên lặng nhẹ gật đầu. Chương 994, xử trí quốc vương. Trương Minh Hiên lại hỏi, Huyền Trang. Theo ý kiến của ngươi cái này Bỉ Khâu quốc quốc chủ nên xử trí như thế nào? Quốc vương trừng mắt mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, vừa vặn trồn tinh cốt nhục vỡ nát thê thảm cảnh tượng hiện lên ở trước mắt. Quốc vương bịch một tiếng quỳ xuống, ôm Đường Tam Tạng đùi khóc lóc kể lể kêu lên, Thánh Tăng tha mạng a! Tiểu vương biết sai, quả nhân là bị yêu quái mê hoặc a! Trương Minh Hiên cười nhạo một tiếng, ta tin ngươi cái quỷ, có hay không bị mê hoặc ta không nhìn ra được sao? Đường Tam Tạng vội vàng đem quốc vương nâng đỡ, nói ra, A-di-đà Phật, Phật Pháp quý sinh, vô lượng độ người. Quốc vương bệ hạ đã có ăn năn chi ý, sau này làm chuyên cần chính sự yêu dân, vì chuyện hôm nay chủ tội. Quốc vương cảm động liên tục gật đầu nói ra, đa tạ thánh tăng dạy bảo, Phật Pháp quý sinh, vô lượng độ người. Quả nhân về sau nhất định sẽ bảo vệ trong nước bách tính, trở thành một cái minh quân. Đường Tam Tạng cười nói ra, A-di-đà Phật, như thế liền tốt. Quốc vương cũng nở nụ cười, rút cục đã trôi qua, quả nhân không cần chết, nắm thật chặt trong tay ba viên quả táo, trong lòng dâng lên một cỗ lửa nóng. Trương Minh Hiên lắc đầu, ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng, Đường Tam Tạng vẫn là ngu như thế thiện. Tôn Ngộ Không hắc hắc cười lạnh một tiếng, đưa tay bắt lấy quốc vương phần gãy hướng về sau hất lên, quốc vương a một tiếng hét thảm, bịch một tiếng trùng điệp quẳng xuống đất, trên mặt đất thê thảm chu lên giấy rủa thân thể. Nơi xa vây xem nội thị. Thị vệ đều kinh hô một tiếng, bệ hạ. Ở phía xa chủ trừ, không dám lên trước nửa bước. Đường Tam Tạng vội vàng kêu lên, Ngộ Không, ngươi đây là làm cái gì? Liên vội vàng tiến lên xoay người đem quốc vương dịu dắt đứng lên lo lắng hỏi, bệ hạ ngài không có sao chứ? Quốc vương lắc đầu, cười lớn nói ra, không có việc gì, không có việc gì, quy đồ đệ khí lực thật to lớn. Tôn Ngộ Không ôm quyền mắt lạnh nhìn bọn hắn, hắc hắc nói ra, Tiểu hòa thượng, ngươi có tư cách gì tha thứ hắn? Cái gì? Đường Tam Tạng quay đầu, nghi ngờ nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nghiêm nghị nói ra, ta lão Tôn hỏi ngươi, ngươi có tư cách gì tha thứ hắn? Ngươi biết hắn làm cái gì? Lấy lồng trúc nuôi một nước tiểu nhi, đào tiểu nhi tâm can nhập ăn, ngươi biết có bao nhiêu phụ mẫu cực kỳ bi thương sao? Ngươi biết có bao nhiêu gia đình phản kháng cả nhà bị tàn sát sao? Ngươi một ngoại nhân. Có tư cách gì thay thế những cái kia thê thảm nhân dân tha thứ hắn? Đường Tam Tạng sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, nghe Tôn Ngộ Không quát chói tai, trong đầu kìm lòng không được hiện hiện từng cái thê thảm cảnh tượng, có trẻ con bị đao nhọn mổ bụng, có sai lầm đi con cái phụ mẫu điên điên khủng khủng, có binh sĩ xông vào chứa chấp hải nhi gia đình dơ lên đồ đao. Đường Tam Tạng nhìn xem Tôn Ngộ Không kia phẫn nộ ánh mắt, giống như nhìn đến vô số thê thảm bách tính phẫn nộ ánh mắt, bên tai quanh quẩn một câu, ngươi có tư cách gì tha thứ hắn? Ngươi có tư cách gì tha thứ hắn? Ngươi có tư cách gì tha thứ hắn? A Đường Tam Tạng sợ hãi kêu thảm một tiếng, dưới chân lảo đảo lui lại hai bước, bịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hốt hoảng. Bên cạnh Trương Minh Hiên hài lòng nhìn xem Tôn Ngộ Không, hắn khi cái này cái nhân tộc hộ pháp càng ngày càng xứng trước, nhân tộc hộ pháp muốn đối phó không chỉ là yêu ma, còn có loại này nhân tộc bại hoại. Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh liền vội vàng tiến lên, đỡ lấy Đường Tam Tạng. Chư Bát Giới nói ra, sư phó, ngài không có sao chứ? Sa Ngộ Tịnh lo lắng nói ra, sư phó sư phó. Đường Tam Tạng vẻ mặt hốt hoảng, suy nghĩ viển vông, tựa hồ không có nghe được Chư Bát Giới Sa Ngộ Tịnh thanh âm. Tôn Ngộ Không kim cô đồng chỉ phía xa lấy bỉ khâu quốc quốc vương, cười lạnh không thôi. Quốc vương bịch một tiếng quỳ xuống, phanh phanh phanh dập đầu thê thảm kêu lên, thần tăng tha mạng A. Thần tăng tha mạng A. Đều là kia hai cái yêu quái hại ta, thật chuyện không liên quan đến ta A. Tôn Ngộ Không cái chán hiển hiện một viên nhưng vòng quanh kim sắc hỏa diễm viễn cổ phù văn, hai mắt cũng biến thành thiêu đốt lên hỏa diễm kim sắc, túi đầu nhìn về phía quốc vương nói ra, ta chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Lấy nhân tộc hộ pháp danh nghĩa tuyên bố, bị khâu quốc quốc vương tại nhân tộc có đại tội, tội lôi đáng chém. Sau khi chết khi đánh vào 18 tầng địa ngục, nhận hết khổ sở. Thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền bá ra ngoài. Bị khâu quốc bên trong tất cả bách tính nghe được bầu trời truyền đến thanh âm, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Sau một khắc toàn bộ bị khâu quốc bách tính tất cả đều quỳ xuống đất túi đầu cảm kích nghẹn ngào khóc giống, còn có hô to Tề Thiên Đại Thánh. Nhân tộc hộ pháp danh hiệu, tiếng hô hoán càng ngày càng đủ, chấn động thiên cung. Hoàng cung bên trong, Trương Minh Hiên cũng thu liễm tiếu dung nói ra, Đường Tam Tạng, bách tính thanh âm ngươi cũng nghe được sao. Đường Tam Tạng thất hồn lạc phách nhẹ gật đầu, thì thầm nói ra, ngã Phật từ bi. Ngã Phật từ bi. Tôn Ngộ Không cười lạnh nói ra, hôn quân, hiện tại ngươi nên biết ngươi chết không hoàn A. Quốc vương kinh hoàng kêu lên, không, không, đây đều là điều dân. Bạo dân, bọn hắn cái gì cũng đều không hiểu. Tôn Ngộ Không đã lười nhác nghe hắn giải thích, quát chói tai một tiếng, tử. Quốc vương thất kinh thân thể dừng lại, thất xảo chảy máu mà ra, bịch một tiếng quẳng xuống đất, một sợi u hồn ngơ ngơ ngác ngác hướng địa phủ bay đi, chỉ là cái này u hồn trên trán khắc lấy một viên chữ, thượng cổ nhân tộc văn tự tội, phía trên có một tia nữ hoa cùng khí tức, thập điện Diêm La cũng không dám vi phạm. Chờ đợi hắn chính là 18 tầng địa ngục vô tận khổ sở. Quốc vương vừa chết, Đường Tam Tạng run một cái lấy lại tinh thần, nhìn về phía quốc vương thi thể, thở dài một hơi, lần này cũng không có trách cứ Tôn Ngộ Không. Trương Minh Hiên ôm quyền cười nói ra, sự tình đều xong, chúng ta cũng nên đi trở về đi, núi cao nước xa sau này còn gặp lại. Đường Tam Tạng dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên, chắp tay trước ngực túi đầu nói ra, đa tạ Trương công tử xuất thủ tương trợ. Chư Bát Giới cũng cười ha hả nói ra, thần quân đi thong thả, ta lão chư thỉnh kinh kết thúc, liền đi Thiên Môn Sơn nhìn ngài. Sa Ngộ Tịnh cũng cười ngây ngô nói ra, thần quân đi thong thả. Tôn Ngộ Không tùy ý chắp tay. Trương Minh Hiên nhìn thoáng qua trên đất hiệu yêu thi thể, cũng không có thật mang đi, nói thế nào cũng là tiểu bạch trước bạn trai, mang về ăn hết liền quá phận. Trương Minh Hiên, Lý Thanh Nhã, Lục Nhĩ, Bạch Tố Tố thân ảnh bốn người làm nhạt biến mất. Sau một lát xuất hiện tại Thiên Môn Sơn Huyền Không Đảo phía trên. Lục Nhĩ ôm quyền nói ra, tiểu lão gia, ta trở về. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu. Lục Nhĩ quay người bay thấp mà xuống. Bạch Tố Tố đột nhiên mở miệng nói ra, Thanh Nhã cô, ta cũng phải đi. Lý Thanh Nhã cười nói ra, cũng tốt, về Thanh Khâu về sau nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hiện tại Thanh Khâu biến hóa cũng lớn, chỉ sợ ngươi đều không nhận ra được. Bạch Tố Tố lắc đầu ảm đạm nói ra, ta lần này kém chút xông ra đại họa, thậm chí sẽ liên lụy Thanh Khâu, thực sự không mặt mũi trở về gặp bọn họ, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Lý Thanh Nhã nhíu một chút lông mày nói ra, đi nơi nào? Bạch Tố Tố nhìn về phía đông nói ra, đi trước Đông Thắng Thần Châu đi. Đi tới chỗ nào là nơi nào? Lý Thanh Nhã còn muốn nói nữa, Trương Minh Hiên lôi kéo Lý Thanh Nhã tay háo, sau đó cười nói ra, dạng này cũng tốt, đi ra xem một chút hồng hoang tốt đẹp sơn hà. Đem cái kia cặn bã nam triệt để quên mất. Bạch Tố Tố đối Trương Minh Hiên hừ một tiếng, quay người đi ra ngoài, đi ra huyền không đảo môn hộ hướng đông phương tung bay mà đi. Chương 995, bị khâu cốt truyện. Trương Minh Hiên lắc đầu cảm thán nói ra, nha đầu này, không có chút nào hiểu tôn trọng trưởng bối, về sau không tránh khỏi còn muốn thiệt thòi lớn. Lý Thanh Nhã không cao hứng nói ra, ngươi mỗi ngày tại bên người nàng rửa chân, còn không cho nàng đùa giỡn một chút tiểu tính tình. Quay người hướng bên trong đi đến. Trương Minh Hiên vội vàng đuổi theo, khiếu khuất đạo, ta còn không có trách nàng chậm trễ ta tắm rửa đâu. Bị khâu quốc hỗn loạn một đoạn thời gian, tại tôn ngộ không chấn áp xuống, đề cử ra một cái mới quốc chủ, mới khôi phục yên ổn. Tôn ngộ không nghe răng khỏe miệng hảo hảo uy hiếp kia tân quốc chủ một phen, doa đến hắn toàn thân run rẩy, thề thề muốn chuyên cần chính sự yêu dân, lúc này mới tiếp tục lên đường. Đường Tam Tạng Sư đổ xe ngựa đi tại bị khâu quốc đại đạo bên trên. Ven đường khắp nơi đều là tiểu nhi vui sướng chạy, khắp nơi thiếp đỏ trương lục, pháo trúc trận trận, một bức khắp trốn mừng vui cảnh tượng. Đường Tam Tạng thở dài nói ra, ngộ không, vi sư có phải làm sai hay không? Tôn ngộ không không chút khách khí nói ra, ngươi đương nhiên làm sai. Chư bát giới cũng nói ra, sư phó, lần này ta cũng đồng ý hầu ca cách làm. Sa ngộ tịnh cũng gật đầu nói ra, sư phó, ta cũng ủng hộ đại sư huynh. Đường Tam Tạng vẻ mặt hốt hoảng nói ra, nhưng là, kia thế nhưng là một nước chi chủ a, có thể nào tùy tiện đánh giết. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, tiểu hòa thượng, lấy ta lão tôn nhìn, ngươi vậy liền không cứ gọi là lòng từ bi, gọi là dối trá chi tâm. Lúc trước ngươi vừa cứu ta lão tôn ra thời điểm, ta lão tôn bảo hộ ngươi tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh, gặp được một đám cường đạo. Ta lão tôn giết bọn hắn, ngươi cái này hòa thượng liền không buông tha. Còn muốn đuổi ta lão tôn rời đi, vậy ngươi có bao giờ nghĩ tới nếu như ta lão tôn không có giết đám kia cường đạo, bọn hắn lại sẽ giết bao nhiêu người, bao nhiêu lương thiện nhà lại bởi vì bọn hắn gặp. Đường Tam Tạng tranh luận nói ra, vạn nhất bọn hắn lãng tử hồi đầu đây. Cho dù bọn họ là cường đạo, xử trí bọn hắn cũng là quan phủ sự tình cùng chúng ta người xuất gia có liên can gì. Tôn Ngộ Không nói ra, tiểu hòa thượng, ngươi không phải nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp sao? Sát sinh trảm nghiệp chính là cứu người. Đường Tam Tạng lắc đầu nói ra, sát sinh vì cứu sinh, này lý hoang đường. Tôn Ngộ Không vào đầu, phiền não nói ra, ngươi cái này hòa thượng quá mức bướng bỉnh, ta lão tôn chính là giết, về sau gặp được sẽ còn giết, ngươi muốn thế nào? Đường Tam Tạng trầm mặc một chút, nói ra, ngươi là nhân tộc hộ pháp, là mình nên làm sự tình, bần tăng mặc dù không đồng ý, nhưng cũng vô lực ngăn cản. Tôn Ngộ Không hì hì cười nói, này mới đúng mà. Đường Tam Tạng ngồi tại xe ngựa bên trong, nghe bên ngoài tiếng hoan hô, nội tâm làm thế nào cũng cao hứng không nổi, ngược lại có chút mê mang, Phật Tổ a, ngài nói lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, ngài nói bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Chúng ta phổ độ ác nhân, ai lại đi còn chết đi lương thiện lấy công đạo đâu. Phật a, câu ngài nói cho ta. Giờ phút này Thiên Môn Sơn trên không, một đạo cuồng bạo khí tức chút xuống. Ngay tại bồi nữ hoa đánh cờ Trương Minh Hiên đột nhiên mở to mắt, ngẩng đầu nhìn lại. Nữ hoa cũng ngẩng đầu, nghi hoặc nói ra, á ai tới. Trương Minh Hiên tiện tay soạt một nhóm, đem quân cờ xáo trộn, nghiêm mặt nói ra, hôm nay liền đến nơi này, ta còn có chuyện cần xử lý. Nữ hoa chu môi bất mãn kêu lên, Trương Minh Hiên, ngươi lại chơi xấu, rõ ràng đều là ta muốn thắng. Trương Minh Hiên khoát tay áo, không kiên nhẫn nói ra, đi đi đi bên cạnh đi chơi. Nữ hoa nhảy xuống cái ghế, hừ lạnh một tiếng quay người liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Nữ hoa vừa đi, liền có một cái tản ra khí tức cuồng bạo hầu tử vọt vào, những nơi đi qua nhấc lên cuồng phong cuốn bay không biết bao nhiêu tiên hoa linh thảo. Trương Minh Hiên đau lòng mở miệng nói ra, vô chi kỷ, ngươi cẩn thận một chút, nơi này tiên hoa đều là thanh nhã tỷ chồng, cẩn thận nàng tìm ngươi phiền phức. Vô chi kỷ vô ý thức dừng lại, toàn thân khí tức lập tức thu liễm, nhìn xem bay đầy trời hoa trong lòng cũng nổi lên nói thầm, Lý đại tiểu thư sẽ không tức giận chứ. Lúc trước hắn biết Lý Thanh Nhã tỷ muội thân phận thời điểm, thế nhưng là dọa đến quá sức, về so đối với các nàng tỷ muội so với Trương Minh Hiên còn muốn cung kính. Trương Minh Hiên hỏi, thế nào? Nhìn ngươi thật giống như rất kích động. Vô chi kỷ gãi ra đầu một cái, trong mắt còn mang theo vẻ hưng phấn kêu lên, thống khoái. Thực sự quá sảng khoái, rất lâu đều không có đánh thống khoái như vậy. Trương Minh Hiên nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, thắng. Vô chi kỷ ngượng ngùng lắc đầu. Trương Minh Hiên thất vọng nói ra, đó chính là thua. Vô Chi Kỳ vội vàng nói, không có hay không ta không làm gì được Ngọc Đỉnh, nhưng là hắn cũng không làm gì được ta, đánh cái không thắng không bại. Trương Minh Hiên lộ ra tiếu dung nói ra, cái này rất khá. Còn có việc sao? Vô Chi Kỳ lắc đầu nói ra, không có, ta chính là đến báo cáo một tiếng. Trương Minh Hiên duỗi tay ra, trên lòng bàn tay lơ lửng 10 cái to lớn tiên đảo, chồng nói ra, lần này làm phiền sư đệ xuất lực, nơi này có mấy cái bàn đảo, sư đệ cầm đi dùng ăn đi. Vô Chi Kỳ lắc đầu liên tục, nói ra, không cần, không cần. Đây đều là ta thuộc bổn phận sự tình. Trương Minh Hiên tay đẩy, bàn đào hướng Vô Chi Kỳ bay đi, cười nói ra, cầm đi đi. Ta biết bàn đào đối ngươi tác dụng không lớn, nhưng là hương vị vẫn là không tệ. Vô Chi Kỳ liếm liếm đầu lưỡi, bàn đào thật đúng là chưa từng ăn qua a. Không tốt ý tứ nói ra, đa tạ tiểu lão gia trọng thưởng, vậy ta liền nhận. Trương Minh Hiên gật đầu cười, lại dặn dò nói ra, đừng cố lấy mình hưởng dụng, cho những người khác cũng chia một chút. Nếu như không đủ hỏi lại ta muốn. Vô Chi Kỳ vung tay lên liền bàn đào thu hồi, cười hì hì nói ra, đủ rồi. Đủ. Bàn đào loại này kỳ chân còn có thể ăn no hay sao? Sư Minh dừng bước, ta cáo tử. Trương Minh Hiên nói ra, đi thôi. Trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút, suy nghĩ một chút trận chiến đấu này, đối ngươi hẳn là có ít chỗ tốt. Vô Chi Kỳ cảm động nói ra, đa tạ sư huynh đề điểm. Ta trở về nhất định hảo hảo cảm ngộ. Quay người nhanh chân rời đi. Trương Minh Hiên ngồi trên ghế, chậc chậc nói ra, ta hiện tại cũng có thể chỉ điểm người khác, cũng coi là một phương đại lão cũng đi. Long Thiên Ngạo tại Trương Minh Hiên thức hải khinh thường nói ra, ngươi một cái thái ớt kim tiên đi chỉ điểm một cái chuẩn thánh, hắn cần ngươi chỉ điểm sao? Trong lòng liền không có điểm bức số sao. Trương Minh Hiên thẹn quá hóa giận quát, ngươi ngậm miệng. Phong Vân Vô Kỵ, ngươi về sau liền lấy Long Thiên Ngạo mài kiếm. Ừ. A Long Ngạo Thiên một tiếng hét thảm vang lên, cả kinh kêu lên, Phong Vân Vô Kỵ, ngươi nha đùa thật. Trương Minh Hiên nghe Long Thiên Ngao êm thai tiếng kêu thảm thiết, bưng một ly lớn nước trà, chén trà bên trong ngâm cậu kỷ, thảnh thơi đi ra ngoài, phẩm hai cái chợt chợt rung động, êm thai thật là dễ nghe. Trương Minh Hiên bưng một chén cậu kỷ trà, tại phường thị bên trong đi vòng vo một vòng, thị sắt một chút làm việc. Hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này mới quay lại Huyền Không Đảo. Vừa về Huyền Không Đảo một hồi, liền có một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Huyền Không Đảo môn hộ trước. Na Cha nhanh chân hướng bên trong đi vào, kêu lớn, thần quân Tiêu Giao thần quân. Chương 996, Na Cha thăm Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên ngồi tại đình nghỉ mát bên trong, vẫy vây tay cười nói ra, nơi này, tới. Na Cha cười ha hả chạy tới. Tùy ý ngồi tại Trương Minh Hiên đối diện. Trương Minh Hiên nhấp một miếng nước trà, nói ra, ngươi chạy xuống tới làm cái gì? Na Cha cười ha hả nói ra, vẫn là đoạn thời gian trước lôi chấn tử sự tình, dù sao cũng là ngươi nói cho chúng ta biết lôi chấn tử chỗ, vô luận kết quả như thế nào về tình về lý đều muốn đến đây cùng ngươi nói một câu. Trương Minh Hiên vẻ ngoài, không thèm để ý chút nào nói ra, còn có cái gì kết quả? Các ngươi khẳng định không giết được hắn. Na Cha nhẹ gật đầu, tán thành nói ra, kỳ thật ta cùng nhị ca đã sớm biết hắn tại xiển giáo, chỉ là không thể xuất thủ mà thôi. Lại cười ha ha nói ra, nhưng là lần này lôi chấn tử hắn cũng không dễ chịu, bởi vì Dương Thiền sự tình, nhị ca cũng cực hận hắn, lần này nắm lấy cơ hội hung hăng dạy dỗ hắn một phen, đem đánh thành trọng thương, nhị ca cũng thụ thương không nhẹ nhàng ở thiên đình ăn dưỡng. Trương Minh Hiền kinh ngạc nói ra, vậy mà đem hắn đánh thành trọng thương. Như thế tại ta ngoài ý liệu. Cười nói ra, Dương Tiễn là một chút cũng không để ý tới xiển giáo mặt mũi a. Trương Minh Hiên nhìn về phía Na Cha hỏi, ngươi cùng Nam Cực Tiên Ông như thế nào? Na Cha đắc ý nói ra, thua ta một bậc, bị ta ép trở về thiên đình, Ngọc Đế một đạo ý chỉ phong hắn thần trước, đem cấm tại Trường Sinh Thiên Cung bên trong. Trương Minh Hiên đánh giá Na Cha, cười nói ra, lợi hại a. Thậm chí ngay cả Nam Cực Tiên Ông đều không phải ngươi đối thủ. Na Cha đắc ý nói ra, kia là ta dung hợp kiếp trước, tu vi thời thời khắc khắc đều tại tiến bộ, còn không có đạt tới đỉnh phong. Trương Minh Hiên nhãn tỉnh sáng lên nói ra, có thể đạt tới chuẩn thánh sao. Na Cha lập tức cười mỉa, nói ra, ta kiếp trước hôn trướng một chút, ỷ vào nương nương thân phận ngang ngược, không có tính hạ tâm tư ngộ đạo, cho nên. Trương Minh Hiên thất vọng nói ra,

như thế nào đấu không lại chỉ là một cái côn trùng. Đến thời điểm ta đưa một cái chảo dầu tiến vào hắn thức hải, dạy hắn làm dầu chiên kim thiền, hương vị đặc biệt tốt. Nữ nhi quốc quốc vương nín khóc mà cười, lật một cái tú khí bạch nhãn, nói ra, thần quân liền sẽ nói bậy, kim thiền tử cũng không phải phổ thông kim thiền. Trương Minh Hiên cười nói ra, vẫn là cười lên đẹp mắt, khóc sức mướt không biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi nữa nha. Cái này quải điệu đi. Chờ một chút ta liền đem cửu chuyển kim đan chuyển phát nhanh trôi qua, chú ý ký nhận. Chương 997, đến Thiên Trúc. Nữ nhi quốc quốc vương đứng lên, nghiêm mặt thi lệ nói ra, chúng ta cảm ơn thần quân đại ân đại đức. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, như quả thật nghị cảm ơn ta, liền đem hôn lễ sớm đi làm, đến thời điểm ta cho các ngươi khi chứng hôn người. Nữ nhi quốc quốc vương thật to phương phương tiểu nói, đến thời điểm khẳng định sẽ phiền phức thần quân không cần ghét bỏ mới là. Trương Minh Hiên cười nói, ta chờ ngày đó sớm một chút đến. Cứ như vậy đi. Ngươi cũng nhanh lên hành động, hắn tới gần Linh Sơn về sau, ngươi liền càng không tốt hành động. Nữ nhi quốc quốc vương gật đầu nói ra, vâng. Video bột một tiếng cúp máy. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Trương Minh Hiên trạch tại Thiên Môn Sơn đại môn không ra nhị môn không bước, ngay trước một cái thành thành thật thật đại gia khuê nam. Thiên đình lực chú ý đều đặt ở Trầm Hương trên thân, dùng hệ thống cho hắn tuyên bố lấy từng cái nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ cho ban thưởng trợ giúp Trầm Hương trưởng thành. Phật giáo cũng điệu thấp xuống tới, chờ lấy Đường Tam Tạng một đoàn người mau mau đến Linh Sơn. Đạo giáo đi sát đằng sau Đường Tam Tạng bước chân, đem ba viện xâm nhập Tây Ngưu Hạ Châu, đồng thời hướng bốn phía lan tràn ra. Đường Tam Tạng sư đổ một đường đi về phía Tây, đầu tiên là diệt hang không đáy chuột tinh. Ngọc Hoa nước thu đồ bị trốn bảo, Tôn Ngộ Không lực bại Hoàng Sư Tinh, lại bị Lục Nhi cứu, mang về Thiên Môn Sơn. Kim Bình phủ ba yêu trồng dầu, Lục Nhi Tôn Ngộ Không Viên Hồng đại chiến Thanh Long Sơn, Lục Nhi dắt đi Tê Giác Tinh. Thiên Trúc Quốc, Thỏ Ngọc Tinh thi diệu pháp, Bích Ngọc Thần Châm phân ngân hà, Tôn Ngộ Không cầu cứu đến giao trì. Trải qua mấy năm gian khổ bôn ba, sư đồ bốn người rốt cục đi vào dưới chân Linh Sơn. Đường Tam Tạng hất lên cẩm lan cà sa, chỉ là cà sa bên trên cũng không có thần quang lập lòe, mà phát nhiều một chút lỗ rách, lộ ra rất không mỹ quan. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh cũng mặc vào cà sa, một đoàn người ngay tại một cái chùa miếu bên trong lưu luyến thưởng thức, chờ đợi Phật tổ triệu kiến. Chư Bát Giới cười ngây ngô nói ra, sư phó, nơi này không hổ là dưới chân Linh Sơn, Phật Pháp hương thịnh. Chùa miếu bên trong giường cột chạm trổ đều là Phật giáo cố sự, kỳ hoa dị thảo đều mang Phật ý. Đường Tam Tạng cũng gật đầu, lộ ra hài lòng tán thưởng tiêu dung, tại đại đường có thể thấy được không đến như thế rộng rãi chùa miếu. Tôn Ngộ Không cũng khó được nói đùa, theo ta lão Tôn đến xem, Phật tổ vẫn là quá móc, cái này dưới chân Linh Sơn chùa miếu đại biểu chính là Phật giáo mặt mũi, Phật tượng làm sao đều dùng mạ vàng đây này. Hẳn là dùng thuần kim mới đúng. Sa Hòa Thượng sững sờ, quay đầu nhìn về phía Đại Hùng Bảo Điện, hoài nghi nói ra, Đại Sư Huynh, ngươi nói bên trong Phật tượng là mạ vàng. Hẳn là sẽ không đi. Tôn Ngộ Không cười hì hì nói ra, không tin, các ngươi đi xem một chút liền biết. Đường Tam Tạng trong mắt cũng hiện lên một tia hoài nghi, một đoàn người dọc theo bậc thang, đi vào Đại Hùng Bảo Điện. Trực ban Sa Di liền vội vàng đứng lên, chắp tay trước ngực nói ra, gặp qua Đại Đường Thánh Tăng. Đường Tam Tạng cũng chắp tay trước ngực đáp lễ lại. Nói ra, tiểu sư phụ, bần tăng nghĩ tại nơi đây lễ Phật một phen. Tiểu Sa Di mặt lộ tiếu dung, đắc ý nói ra, chúng ta Bảo Lam Tự chính là dưới chân Linh Sơn lớn nhất chùa miếu, không ít cao tăng tại Bảo Lam Tự đốn ngộ thành tựu La Hán quả vị, thánh tăng tại nơi này lễ Phật nhất định có thể bị Phật tổ nghe được. Tôn Ngộ Không cười hì hì nói ra, nói cách khác các ngươi Bảo Lam Tự là dưới chân Linh Sơn tốt nhất chùa miếu rồi. Tiểu Sa Di gật đầu tự hào nói ra, kia là tự nhiên. Sa Ngộ Tịnh cười ha hả nói ra, thật sự là như thế, chúng ta xác thực cần hảo hảo thăm viếng một phen. Tiểu sư phụ, ta sư phụ lễ Phật thời điểm không thích có người ngoài ở đây, làm phiền ngươi tạo thuận lợi. Tiểu Sa Di song sắt chắp tay trước ngực, xoay người thi lễ nói ra, tiểu tăng cáo tử. Giọng nói mang vẻ một tia tiếc nuối, vốn còn muốn nhìn xem ngoại lai này hòa thượng làm sao niệm kinh, cũng tốt cùng những sư huynh đệ kia nói khoác một phen. Hiện tại xem ra là thấy không đến, chỉ có thể dựa vào mình viện. Tiểu Sa Di đi ra đại điện về sau, Chư Bát Giới lập tức nhảy đến to lớn Phật tượng hạ hoa sen châu ngồi. Đường Tam Tạng ở phía dưới lo lắng kêu lên, Bát Giới, ngươi cẩn thận một chút. Chư Bát Giới cười ha hả nói ra, sư phó, ngài cứ yên tâm đi. Khoảng không đến ta lão chư. Đường Tam Tạng nói ra, vi sư là lo lắng ngươi kinh động đến ngoại nhân, liên lụy đến vi sư. Chư Bát Giới không còn gì để nói, bạch cảm động, đưa tay tại Phật tượng bên trên một vòng, giống như xoa cho bụi, một tầng kim mảnh phốc phốc hướng xuống rơi, lưu loát rơi vào cung cấp trên bàn, lộ ra bên trong đồng thau thân thể. Đường Tam Tạng thì thầm nói ra, thật đúng là mạ vàng a. Tôn Ngộ Không cười ha hả nói ra, ta lão tôn nói không sai chứ. Cái này hòa thượng cung cấp Phật tuyệt không thành tâm. Đường Tam Tạng giải thích nói ra, vạn nhất là bởi vì cái này chùa miếu tương đối nghèo đâu. Sa Ngộ Tịnh cười ha hả nói ra, sư phó, vừa vặn kia tiểu Sa Di đã nói, đây là dưới chân linh sơn tốt nhất chùa miếu. Đường Tam Tạng không cam lòng nói ra, chúng ta lại đi cái khác địa phương nhìn xem. Thực sự không thể nào tiếp thu được, dưới chân linh sơn hòa thượng cũng chơi loại này trộm gian dùng mánh lưới tiến hành. Sư đồ một nhóm bốn người đi ra ngoài, vừa đi ra Đại Hùng Bảo Điện liền gặp vừa vặn cái kia tiểu Sa Di từ bên ngoài đi tới. Tiểu Sa Di kinh ngạc nói ra, mấy vị thánh tăng cái này lễ Phật hoàn tất. Đường Tam Tạng gật đầu cười nói, lễ Phật không quan trọng thời gian dài ngắn, tâm thành liền tốt. Tiểu Sa Di kính nể nói ra, thánh tăng nói có lý, nếu như ta sư phụ cũng biết cái này đạo lý liền tốt. Đường Tam Tạng gật đầu cười nói, bần tăng dự định đi ra xem một chút, thưởng thức một chút cái này dưới chân linh sơn tốt đẹp cảnh đẹp. Tiểu Sa Di cười ha hả tự hào nói ra, dưới chân linh sơn tự nhiên là thánh cảnh vô số, càng là người người tin Phật, từng cái thuần thiện, không có trộm cướp bạo lực sự tình, cùng các ngươi Đông Thổ Đại Đường cực kỳ khác biệt, các ngươi cứ việc ra ngoài chính là. Đường Tam Tạng một đoàn người đi ra ngoài, Chư Bát Giới nhỏ giọng thầm thì nói ra, sư phó, cái này tiểu hòa thượng nói chuyện cũng quá vô lễ. Đường Tam Tạng bất động thanh sắc cười nói, như quả thật là như hắn nói tới, tự nhiên có hắn khinh thị đại đường lý do. Sư đồ bốn người vừa đi ra bảo làm tự, chùa miếu bên trong một đạo thê lương thanh âm vang lên, người tới đây mau. Phật tổ kim thân bị trộm rồi. Chùa miếu ngoài cửa, Đường Tam Tạng sư đồ mê mang liếc nhau, kim thân. Chẳng lẽ không phải đồng thân sao? Tiếp xuống tới mấy ngày, Đường Tam Tạng sư đồ bốn người lại tại cái khác chùa miếu đi dạo một vòng, rời đi chùa miếu về sau chùa miếu bên trong lập tức gà bay chó chạy, tiếng hô hoán không dứt bên tai, đều là hét to Phật tổ kim thân bị trộm. Cái khác chùa miếu cũng nhao nhao từ kiểm tra, đều tuyệt vọng phát hiện Phật tổ kim thân tất cả đều bị trộm, đổi thành mạ vàng. Thiên Trúc trong chốc lát lòng người bàng hoàng, trên đường phố từng bảy võ tăng chạy, bách tính nhao nhao đóng chặt cửa nẻo. Có lớn mật tặc tử trộm cắp Phật tổ kim thân sự tình cũng truyền khắp Thiên Trúc, tất cả mọi người là lòng đầy căm phẫn, không ngừng nguyền rủa tặc tử. Linh Sơn Đại Lôi Âm bên trong, A Nan Già Diệp không ngừng đánh lấy hát xì, sắc mặt khó coi, đáng chết Đường Tam Tạng, rõ ràng sẽ không bị phát hiện a. Đường Tam Tạng sư đồ cũng trốn ở gian phòng bên trong không dám ra ngoài. Đường Tam Tạng nhỏ giọng nói ra, Ngộ Không, chúng ta có phải là gặp rắc rối rồi? Tôn Ngộ Không ngồi tại trên xà nhà, tùy ý nói ra, tiểu hòa thượng, cái này Phật tượng cũng không phải chúng ta trộm, ngươi trột dạ cái gì. Ngược lại là bọn hắn hẳn là cảm tạ chúng ta giúp bọn hắn phát hiện Phật Đà Kim Thân bị trộm sự tình, không người bọn hắn mãi mãi cũng không có khả năng phát hiện. Chương 998, bên trên Linh Sơn. Sa Ngộ Tịnh cười ha hả nói ra, sư phó, đại sư huynh nói rất đúng. Chư Bát Giới cảm thán nói ra, cũng không biết là cái nào tặc tử vậy mà như thế gan lớn trùng trời, dám ở dưới chân linh sơn trộm cắp Phật Đà Kim Thân, thật sự là muốn tiền không muốn mạng a. Tôn Ngộ Không xuất ra một cây chuối tiêu, lột ra cắn ăn, tùy ý nói ra, không cần nghĩ khẳng định là Phật giáo làm, ngoại nhân căn bản là vào không được Thiên Trúc, càng đừng nói trộm cắp Phật Đà Kim Thân tượng nạn. Đường Tam Tạng cảm thán nói ra, như thế xem ra, linh sơn cũng không thái bình a. Cũng không có cái kia tiểu sư phụ nói tốt như vậy. Lắc đầu một trận thở dài. Phanh phanh phanh một tràng tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. Sa Ngộ Tịnh đứng dậy đi lên trước, mở cửa phòng. Một cái trung niên hòa thượng đứng ở bên ngoài. Trung niên hòa thượng chắp tay trước ngực túi đầu nói ra, Linh Sơn tôn giả giáng lâm, còn xin mấy vị thánh tăng theo tiểu tăng tiến đến bái kiến. Đường Tam Tạng kinh hỉ đứng lên, xỏ vào chính mình kia lô rách cẩm lan cà sa, vội vàng nói, các đồ đệ đều mặc bên trên cà sa theo vi sư đi bái kiến Phật tổ. Phải Tôn Ngộ Không bọn người cười toe toét, siêu siêu vẹo vẹo bắt đầu khoác cà sa.

quả nhiên là khảo nghiệm, bần tăng cũng không có rơi xuống. Chư Bát Giới cười ha hả nói ra, sư phó, lão chư ta và ngươi cùng một chỗ đi thuyền đi. Sa Ngộ Tình khiêng gánh cười nói ra, ta cũng tới. Trở lại thân người, Tiểu Bạch Long đứng tại bên cạnh, mở miệng cười nói ra, không đáy thuyền, ta cũng không có ngồi qua, cùng một chỗ đi. Đường Tam Tạng, Sa Ngộ Tịnh, Chư Bát Giới, Tiểu Bạch Long cưỡi không đáy thuyền, Tôn Ngộ Không đi tại cầu độc mộc bên trên, một đoàn người hướng bờ bên kia bước đi. Đi tới trong sông, Đường Tam Tạng chỉ vào đằng sau kêu sợ hãi nói ra, kia, đó là cái gì? Mấy người đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong sông một cái Đường Tam Tạng, một cái Chư Bát Giới, một cái Sa Ngộ Tịnh, một cái Tiểu Bạch Long, còn có một cái Tôn Ngộ Không giống như tử thi nước chảy bèo trôi. Chư Bát Giới cười ha ha nói ra, sư phó, không cần sợ. Kia là trong hồng trần ngươi. Tôn Ngộ Không đứng tại cầu độc mộc bên trên, vui vẻ kêu lên, thú vị thú vị, Linh Sơn ta lão tôn tới qua mấy lần, nhưng cái này Lăng Vân Độ còn là lần đầu tiên đến, coi là thật thú vị. Sa Ngộ Tịnh cười nói, kia là ta. Tiểu Bạch Long chỉ vào trong sông cười nói, kia là ta. Bảo Tràng Quang Vương Phật chống thuyền hát nói, thoát lại thai bảo xương nhục thân, tương thân tương ái là nguyên thần. Hôm nay đi đẩy phương thành Phật, rửa sạch năm đó 66 bụi. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, mừng rỡ thì thầm, A-di-đà Phật. Đò ngang vững vàng dừng sát ở bên bờ sông, Đường Tam Tạng sư đổ từ trên thuyền xuống tới. Chương 999, Bái Phật. Bảo Tràng Quang Vương Phật đứng tại trong thuyền nói ra, Linh Sơn đã tới, chúng ta xin từ biệt đi. Đường Tam Tạng cung kính túi đầu nói ra, đa tạ Phật Tổ. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh cũng chắp tay túi đầu nói ra, đa tạ Phật Tổ. Bảo Tràng Quang Vương Phật nhẹ gật đầu, khẽ chống thuyền chậm rãi đi xa. Đường Tam Tạng ngẩng đầu, quay người nhìn về phía trước, cao hứng nói ra, các đồ đệ, chúng ta rốt cục đến Linh Sơn. Tôn Ngộ Không cười ha hả nói ra, rốt cục đến. Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh cũng cảm thán nói ra, rốt cục đến a. Một đoàn người tại Tôn Ngộ Không chỉ dẫn hạ, hướng phía Đại Lôi Âm phương hướng đi đến, vừa đi không bao xa liền gặp được hai cái tăng nhân tiến lên đón. Hai cái tăng nhân ngăn lại đường đi, thở dài nói ra, A-di-đà Phật A-nan, Gia Diệp, Phụng Phật Tổ Chi Mệnh, đến đây nên đón đại đường tăng nhân. Đường Tam Tạng vội vàng hoàn lễ nói ra, đà tạ tôn giả. A-nan vô ý thức hát xỉ hơi một cái, sờ lên cái mũi. Đường Tam Tạng nghi ngờ nhìn A-nan một chút, đây là bị cảm sao. Sa Ngộ Tịnh kinh hỉ nhìn xem A-nan nói ra, ngươi là A-nan. A-nan gật đầu, cười nói ra, vâng. Sa Ngộ Tịnh truy vấn, ngươi là cái kia mới quật khởi đạo diễn, A-nan đạo diễn. A-nan mặt lộ vẻ tiếu dung nói ra, chính là Tiểu Tăng. Sa Ngộ Tịnh cao hứng cười nói ra, nguyên lai ngươi là Phật giáo tôn giả, khó trách có thể đem Phật giáo phim quay chụp như thế đặc sắc. Đường Tam Tạng hỏi, Ngộ Tịnh, ngươi biết A-nan tôn giả? Sa Ngộ Tịnh gật đầu nói ra, tự nhiên tán thưởng nói ra, A-nan đạo diễn là hồng hoang nổi danh đạo diễn một trong, nhất am hiểu quay chụp Phật giáo phim, đã từng quay chụp có Hồng Trần Kiếp, Hoa Sen Tôn Giả, Phật Tổ Thành Phật Lục, Đại Quang Minh Tự các loại tác phẩm ưu tú. Đường Tam Tạng kinh hỉ nói ra, nguyên lai những này tác phẩm đều là A-nan tôn giả quay chụp, bần tăng vẫn là tôn giả fan hâm mộ đâu. A-nan liếc qua Đường Tam Tạng, vừa vặn còn không biết ta, hiện tại liền nói là ta fan hâm mộ, ngươi cái giả fan hâm mộ. Nhưng là nhìn về phía Sa Ngộ Tịnh ánh mắt liền thân thiết. Gia Diệp tại bên cạnh không phải vị, mời không trực tiếp hát xì hơi một cái, vội vàng nói, chúng ta mau mau đi Đại Lôi Âm đi. Chớ có để Phật Tổ đợi lâu. Đường Tam Tạng liên tục gật đầu, nói ra, là cực. Là cực. Một đoàn người hướng phía Đại Lôi Âm đi đến. A Nan đi tại Sa Ngộ Tịnh bên người, cười nói ra, ngươi cũng đối phim cảm thấy hứng thú. Muốn hay không gia nhập ta quay chụp đoàn đội. Sa Ngộ Tịnh cười ngây ngô, lắc đầu nói ra, đa tạ tôn giả hậu ái, nhưng ta càng thích thưởng thức phim. Chư Bát Giới tại bên cạnh nói tiếp nói ra, ta xa sư đệ thế nhưng là trên mạng nổi tiếng nhà phê bình điện ảnh. A Nan lông mày nhảy một cái, hỏi, không biết tên hảo là cái gì. Sa Ngộ Tịnh không tốt ý tứ nói ra, lung tung viết một chút bình luận, tài khoản kêu Lưu Sa Hà. A Nan sắc mặt lập tức đặc sắc, nói ra, ngươi chính là cái kia ác miệng nhà phê bình điện ảnh Lưu Sa Hà. Sa Ngộ Tịnh nhẹ gật đầu. A Nan cười ha hả nói ra, ta nhớ được ngươi trả lại cho ta viết không ít xoa bình. Sa Ngộ Tịnh nghiêm mặt nói ra, ta kia cũng là thực sự cầu thị. A Nan trước ngực lập tức một buồn bực, sau đó cười lớn nói ra, kia là bản tọa còn có tiến bộ không gian, về sau chúng ta có thể tại phim thuận tiện nhiều nghiên cứu thảo luận một chút. Sa Ngộ Tịnh cười nói, dễ nói dễ nói. A Nan đi tại bên cạnh lặng lẽ đánh giá Sa Ngộ Tịnh, không nghĩ tới dáng dấp như thế thật thà một người vậy mà là trên mạng ác miệng nhà phê bình điện ảnh. Trong lòng âm thầm dự định kết giao tốt Sa Ngộ Tịnh, về sau bước phát triển mới tác phẩm thời điểm, để hắn nói tốt vài câu liền có thể gây nên không nhỏ dư luận, muốn biết tại trả tiền mới có thể quan sát tình huống dưới, nhà phê bình điện ảnh tác dụng là rất lớn, thường thường có thể dẫn dắt người xem đi hướng. Một đoàn người leo lên núi cao, xuyên qua kim cương thủ vệ tiến vào hồng hoang Phật giáo tối cao thánh địa Đại Lôi Âm Tự. Đại Lôi Âm Tự bên trong, Như Lai Phật Tổ ngồi cao đài sen phía trên. Bên cạnh bốn phía vách tường bên trong có từng cái không vị, bên trong ngồi xếp bằng đông đảo La Hán, Bồ Tát, Phật Đà. Đường Tam Tạng cầm trong tay cửu hoàn tích trượng người khoác lô rách cả sa dẫn Tôn Ngộ Không bọn người tiến lên, quỳ xuống đất túi người bái nói, đệ tử huyền trang phụng đông thổ đại đường hoàng đế ý chỉ, tiến về Tây Thiên cầu lấy chân kinh lấy tế chúng sinh, nhìn ta Phật Tổ rủ xuống ban ân hạ kinh thư. Như Lai Phật Tổ ngồi xếp bằng đài sen phía trên. Túi đầu nhìn xem Đường Tam Tạng một đoàn người, nội tâm cảm khái ngàn vạn, cuối cùng đem các ngươi chờ được. Như Lai chậm rãi mở miệng hùng vĩ thanh âm tại Đại Lôi Âm Tự bên trong quanh quẩn, ngươi kia đông thổ chỉ vì trời cao đất rộng vật rộng người nhiều, nhiều ham hố giết nhiều dâm nhiều lừa gạt nhiều lấn nhiều gian trá, không tuân theo Phật giáo không hướng thiện duyên bất kính tam quang không nặng ngũ cốc, bất trung bất hiếu bất nghĩa bất nhân giấu tâm giấu mình đại đấu tiểu xưng giết hại bách tính. Tuy có Khổng Thị tại kia lập xuống nhân nghĩa lễ trí tín chi giáo, hình tượng đế vương kế trị có đồ lưu rảo trảm chi hành như ngu muội không rõ phong túng vô kỵ hạ người gì a? Đường Tam Tạng quỳ gối phía dưới nghe, nội tâm rất cảm giác khó chịu, ta đại đường có kém như vậy sao? Rõ ràng dưới chân linh sơn ngươi kim thân Phật tượng đều bị trộm a. Như Lai Huyên Thuyên nói nhất hưu, ở trước mặt mắng chửi người cảm giác thật sự sảng khoái, cuối cùng thần thanh khí sảng nói ra, A Nan. Già Diệp các ngươi lại dẫn đầu bọn hắn đi chân lâu dùng qua thức ăn chay, sau đó đem kinh thư truyền xuống. A Nan, Già Diệp đứng ra cung kính nói ra, vâng. Đường Tam Tạng sư đồ một đoàn người cũng liền bận bịu cảm kích nói ra, đa tạ Phật Tổ. A Nan nói, đi theo ta. Đường Tam Tạng vội vàng từ dưới đất bỏ dậy, đứng dậy đuổi theo A Nan Già Diệp hai người. Một đoàn người đi ra Đại Lôi Âm Tự, tiến vào một tòa cung điện bên trong. Bên trong trưng bày lấy đủ loại tiên chân mỹ thực, chán phóng bảo quang. A Nan tránh ra thân thể cười nói ra, mời dùng đi. Chư Bát Giới xoa tay cười hắc hắc nói, kia ta lão chư liền không khách khí. Lập tức hướng một cái bàn đánh tới. Tôn Ngộ Không ngã nhào một cái lật ra, rơi vào một cái trên mặt bàn, nắm lên một cái quả đào hắc hắc mà cười, miệng lớn ướt. Đường Tam Tạng vội vàng kêu lên, chậm một chút, chậm một chút. Ấy nấy nhìn về phía A Nan Già Diệp nói ra, bần tăng mấy cái này đệ tử tập quán lô mãng, mất cấp bậc lễ nghĩa, xin hãy tha lỗi. A Nan cười nói ra, dễ nói. Dễ nói. Ta nhìn đại thánh nguyên soái đây là tính tình thật. Già Diệp cũng nói ra, thánh tăng cứ việc hưởng dụng chính là. Đường Tam Tạng Sa Ngộ Tịnh cũng đi đến bàn ăn, bắt đầu ăn. Mỗi dùng ăn một phần đồ ăn, nguyên địa liền có một phần giống nhau như lúc đồ ăn tạo ra. Thoáng như dùng ăn không hết. Ăn uống no đủ về sau, Đường Tam Tạng sư đồ đi ra chân ôm vào bên ngoài thấy đến A Nan Già Diệp. Đường Tam Tạng cung kính nói ra, làm phiền hai vị tôn giả truyền kinh. A Nan Già Diệp liếc nhau, Già Diệp nói ra, đi theo ta. Đường Tam Tạng sư đồ với ai A Nan Già Diệp bước chân hướng nơi xa đi đến, vòng qua một cái tiên vụ phiêu miểu hồ sen đi vào một tòa lầu cao trước đó, trên nhà cao tầng viết ba chữ to, Tàng Kinh Các. Già Diệp đưa tay đẩy cửa, cách một tiếng nặng nề đại môn bị đẩy ra, ông một tiếng gian phòng bên trong sáng lên mấy đạo hỏa diễm Phật quang, chiếu sáng đại điện. Chương 1000, truyền kinh. Đường Tam Tạng sư đổ vội vàng đi vào, chỉ thấy gian phòng bên trong có từng cái trải qua tủ, trải qua cửa hàng bảo chắc bên ngoài đều dán thăm đỏ chữ khải lấy kinh quyển danh mục. Chính là, Niết Bàn Kinh một bộ 748 quyển, Bồ Tát Kinh một bộ 1,021 quyển. Hư Không Tàng Kinh một bộ 400 quyển, Lăng Nghiêm Kinh một bộ 110 quyển, Ân Ý Kinh Đại Tập một bộ 50 quyển, Quyết Định Kinh một bộ 140 quyển, Bảo Tàng Kinh một bộ 45 quyển, Hoa Nghiêm Kinh một bộ 500 quyển.